Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả K8 và tác giả Minh Hoàng. K8 thì mới hợp tác với kênh thời gian gần đây, nhưng những bộ truyện của K8 rất là hay. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đón nghe một câu chuyện của K8 về chủ đề thầy Pháp nhé. Câu chuyện có rất là nhiều yếu tố hài hước, dí dỏm, kèm theo đó cũng rất là ma mị. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Buổi trưa, ánh nắng chói chang tỏa ra từ mặt trời đang không ngừng chiếu xuống, mang theo cái nóng oi ả. Thi thoảng một vài cơn gió nhẹ khẽ khàng lướt qua, tiếng chim líu rít gọi nhau, trên trời cao những cánh chuồn chuồn đang không ngừng trao đảo. An! An ơi! Tiếng gọi con của một người phụ nữ độ ngoài 30 vang lên bên ngoài căn nhà cấp 4 đã có phần cũ nát nằm ở cuối làng. Không thấy có người đáp lại, người phụ nữ này có phần bực tức. Bà ta lẩm bẩm: lại chạy đi đâu rồi không biết, đã dặn ở nhà trông nhà rồi, thế mà nhoáng một cái lại tót đi chơi. Để chốc nữa về tao còn đánh cho mày một trận không. Nói rồi người phụ nữ này vội vàng đội cái nón đã rách bươm lên đầu rồi quay người đi. Có vẻ như lúc này bà ta bực bội lắm. Cùng lúc ấy, tại một ngôi nhà khác trong làng, có hai thân ảnh, một lớn một bé, đang hí hoáy trước gốc cây mít. Giọng nói non nớt của đứa trẻ mới độ 9-10 tuổi vang lên: có chắc là dùng nhựa của cây mít sẽ bắt được ve sầu không ông Sáu? Yên tâm đi, tao đã nghiên cứu kỹ lắm rồi, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi thì đảm bảo không có con nào có thể thoát được. Đến lúc đó thì có mà bắt được cả một rổ ve. Riêng cái loại này mang về làm sạch chiên giòn lên rồi nhắm rượu, có mà hết nước chấm. Giọng nói có phần đê tiện bỉ ổi của người đàn ông trung niên bên cạnh đáp lại. Ông ta vừa nói, vừa cầm con dao rửa đã cùn trên tay để chặt liên tiếp vào thân cây mít già nua trước mặt. Chặt được mấy nhát thì người đàn ông này ném luôn con dao sang một bên, làm nó kêu đánh xoảng một cái. Sau đó ông ta rút cái tăm tre đang ngậm trong miệng ra mà chấm liên tiếp vào những vết rau mà mình vừa chặt trên thân cây để thu nhựa chảy ra vào một cái lá. Cả hai đang hí hửng với thành quả thu được của mình sau những lúc lao động vất vả được, thì bỗng nhiên sau lưng họ có một người đàn bà xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này thì bà ta nhẹ nhàng bước từng bước rồi đứng ngay sau lưng hai người. Người đàn bà không nói một câu mà nhặt con dao rửa dưới đất lên, sau đó dùng tay vỗ nhẹ vào vai người đàn ông tên Sáu. Thấy có người vỗ vào người mình thì ông Sáu hơi huých nhẹ cái vai lên rồi nói: xếp hàng đi, đợi tôi lấy xong thì đến lượt. Nghe xong ông Sáu nói thì người kia không trả lời, thế nhưng nhìn thì qua gương mặt bà ta lúc này đã có phần cau có khó chịu. Người đàn bà tiếp tục dùng tay lay nhẹ vào vai ông Sáu. Đang chăm chú làm việc để kiếm ăn mà bị làm phiền đến hai lần thì ông Sáu cũng cảm thấy bực tức. Ông ta quay người lại rồi gắt: đã bảo là xếp hàng cơ mà, cả một cái cây mít lớn như này hết làm sao được nhựa. Thế nhưng ông Sáu vừa dứt lời thì mặt ông ta nhăn lại, cảm giác như sắp khóc đến nơi. Ông Sáu lắp bắp: Bà Chi Béo, không phải giờ này bà đang ở ngoài đồng hay sao? Ông Sáu vừa dứt lời thì người đàn bà được ông ta gọi là bà Chi Béo nở một nụ cười. Thế nhưng đập vào mắt ông Sáu thì nụ cười đó như của bà La Sát khi bị Tôn Ngộ Không lừa mất quạt ba tiêu vậy, vô cùng hung dữ. Sau đó sẵn luôn con dao cùn trên tay, bà Chi Béo chém thẳng vào đầu ông Sáu. Bốp một tiếng, con dao rửa mặc dù đã cùn thế nhưng lúc này lại găm chặt trên thân của cây mít già sau cú chém mạnh như búa bổ của bà Chi. Nhìn kỹ thì trên đó lúc này vẫn còn vương lại mấy sợi tóc từ cái đầu hói của ông Sáu. Dám cá rằng, nếu như không phải là ông Sáu nhanh trí rụt cổ lại, thì lúc này trên con dao đó không phải chỉ là mấy sợi tóc thôi, mà sẽ là cả mảng da đầu của ông ta. Lúc này trên mặt ông Sáu nhăn lại như con khỉ ăn phải gừng, trên đó vẫn còn nguyên nét sợ hãi. Cô yêu quái, chạy, chạy mau không mất mạng bây giờ. Ông Sáu hét lớn, một tay ôm lấy thằng bé bên cạnh mình, tay còn lại không quên cầm cái lá chứa đầy nhựa mít đã khô, vón lại thành một cục nhỏ, rồi bỏ chạy như bay. Thấy ông Sáu vọt đi mất thì bà Chi Béo mới giật mình. Bà giật lấy con dao đang cắm ngập cả một nửa vào thân cây mít kia mà đuổi theo. Vừa đuổi theo bà ta vừa ngoác mồm ra trời. Trên con đường làng, người ta thấy cảnh bà Chi Béo vừa cầm dao, vừa đuột đuổi theo chửi ông Sáu hói, thì cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ. Cái chuyện này đâu phải lần đầu tiên mà là xảy ra như cơm bữa. Cũng chính vì thế không một ai đứng ra ngăn cản. Họ cứ để mặc cặp đôi oan gia trái chủ này đuổi chém chửi nhau trên đường. Tiếng chửi đầy cay nghiệt của bà Chi Béo vẫn vang vọng khắp nơi. Già bố tiền nhân cái thằng già Sáu hói nhá. Già rồi còn mất nết. Tiền nhân nhà mày. Bà là bà nguyền rủa họ nội họ ngoại, họ gần họ xa. Họ năm đời dở lên, họ ba đời dở xuống. Cái đứa già, đứa trẻ, đứa lớn, đứa bé mà đứa mẹ, đứa con. Đứa đỏ như son mà đứa vàng nghệ của nhà mày. Bà mà bắt được bà băm thây xé xác mày ra chấm mắm ruốc để bà ăn. Cái quần trộm cắp cướp cái phường bất lương. Có lẽ vì cái thân hình to ngang hộ pháp của mình, cho nên dù mới đuổi được một đoạn thôi, thì bà Chi Béo đã phải dừng lại nghỉ. Thêm vào nữa phải nói rằng, ông Sáu hói chạy rất nhanh. Cho dù là đang ôm một đứa bé trên tay, thì nhưng tốc độ của ông ta nhanh lắm, cứ y như là vận động viên marathon vậy. Chống hai tay xuống đầu gối, người đàn bà này thở ra hồng hộc. Nhìn bà ta bây giờ không khác gì một con trâu mộng mới đi cày cả mẫu ruộng về. Tuy mệt thở không ra hơi, thế nhưng bà Chi Béo vẫn cố gắng gần cái cổ lên để chửi tiếp. Mày đứng lại cho bà. Ôi làng nước ơi là làng nước ơi, ra đây mà xem cái thằng Sáu hói nó chặt trộm cây mít nhà tôi đây này. Ôi bà con ơi là bà con ơi. Thấy bà Chi Béo không đuổi theo mình nữa, thì ông Sáu hói cũng dừng lại. Ông ta buông thằng bé trên tay mình xuống, sau đó giấu cái mỏ lại phía sau mà ngoạc mồm ra nói. Ông mày đứng lại rồi đấy, có giỏi thì mày lại đây mà ăn ông mày này. Chén ông mày đi. Ông năm nay cũng đã ngoài 50 rồi mà chưa được ai chén đây này. Chén đi. Đúng là cái đồ nhà Chi Béo, Chi Mộng Năng. Bảo sao ế tới tận bây giờ. Bị ông Sáu hói châm chọc vào đúng nỗi đau, thì bà Chi Béo tức lắm mà không làm gì được. Lúc này, bà đâu còn sức mà đuổi theo đâu. Thế là không còn cách nào khác, người đàn bà này lại phải trơ mắt nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình nghênh ngang rời đi. Kết thúc cuộc truy đuổi kịch tính như trong mấy bộ phim hành động của Mỹ, ông Sáu hói dẫn theo thằng bé bên cạnh mình rời đi. Đích đến của hai người lần này chính là ngọn núi sau làng. Ở nơi đó có rất nhiều ve sầu đang bám trên những cây cổ thụ mà hút nhựa. Vừa mới đặt chân đến ngọn núi thì đập vào tai hai người là tiếng ve sầu kêu râm ran. Thấy vậy thằng bé mới òa lên. Đúng là ở đây nhiều ve sầu thật ông Sáu ơi. Ta đã nói mà lại, Sáu hói ta trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, am hiểu từng cành cây ngọn cỏ, cho đến muôn loài trăm thú. Ngày xưa ta còn được mệnh danh là vạn sự thông đấy. Nghe người đàn ông này nói vậy, hai mắt đứa bé sáng lên, như là nó rất có hứng thú cũng như hâm mộ người đàn ông này, mỗi khi ông ta khoác lác kể về những câu chuyện của bản thân mình trước đây vậy. Nói một hồi đến nỗi thiên hoa loạn trụy, thì ông Sáu hói mới chợt nhớ ra hôm nay mình đến đây để làm gì. Thế là ông ta mới ngừng lại. Ông Sáu hói kiếm lấy một cây sào dài đến cả 5-7 mét, rồi bắt đầu đi bắt ve sầu. Một lúc sau, tại ngọn núi sau làng xen lẫn tiếng ve sầu kêu râm ran là những tiếng cười đùa đầy vui sướng của một đứa bé khi bắt được chúng. Thi thoảng người ta cũng nghe được lẫn vào trong đó còn có cả tiếng cười có phần đê tiện bỉ ổi của một người đàn ông trung niên. Hai người này không phải ai khác mà chính là ông Sáu hói và thằng bé được ông ta dẫn đi ăn trộm nhựa mít của nhà bà Chi Béo để bắt ve sầu làm mồi nhắm rượu. Thằng bé này tên An, năm nay 9 tuổi, là con của một người đàn bà quá trong làng. Nghe bố nói thằng nhỏ An qua đời khi nó còn chưa được sinh ra. Vì không có người đàn ông trong gia đình, cho nên hai mẹ con An có cuộc sống tương đối vất vả. Hàng ngày, mẹ nó phải làm rất nhiều việc thì hai người mới tạm gọi là đủ ăn. Cũng vì không có bố cho nên An hay bị đám trẻ nhỏ cùng trang lứa trong làng trêu đùa bắt nạt. Điều đó làm cho nó không muốn kết bạn với ai cả. Có lẽ ông Sáu hói này cũng là người bạn duy nhất của thằng bé. Nhắc qua về ông Sáu thì vốn dĩ không phải người của ngôi làng này, mà chuyển từ nơi khác đến cách đây khoảng 7-8 năm trước. Năm nay ông Sáu hói cũng đã ngoài 50 tuổi. Ông sống một mình, không vợ không con, trong ngôi nhà nằm ở cuối làng, và cách nhà thằng nhỏ An cũng không xa. Đối với bà con trong làng, thì ngay từ khi chuyển đến, ông Sáu hói đã là một người lông bông, không có nghề nghiệp ổn định. Ai thuê làm gì là ông làm cái đấy. Thượng vàng hạ cám, cấy cày gặt hái hay là gánh phân bón ruộng, gánh nước tưới rau. Hễ có người gọi là ông sẽ làm. Đấy là những lúc có việc làm, còn mỗi khi có thời gian rảnh rỗi thì ông Sáu hói lại dẫn thằng nhỏ An đi chơi. Khi thì là câu con cua con cá, khi thì vào rừng hái lượm hoa quả dại. Thậm chí nhiều khi ông ta còn mang thằng nhỏ đi bày trò phá làng phá xóm. Và đối tượng hay được hai kẻ bất lương trong làng này lựa chọn nhất chính là bà Chi Béo. Còn nhớ ngày đó bà Chi Béo nuôi một con chó dữ lắm. Con chó dữ như vậy, thế nhưng bà ta lại không chịu xích cẩn thận. Điều đó làm cho mỗi khi có ai đi ngang qua đoạn nhà bà ta là y rằng cái con chó này sẽ lao ra đuổi cắn. Và ông Sáu hói cũng không ngoại lệ. Đã không ít lần ông ta bị con chó này đuổi cắn, làm cho hồn phách lên mây. Nhiều lần ông Sáu hói tìm sang để mắng vốn cả chủ lẫn tớ, thế nhưng bà Chi Béo vẫn chứng nào tật đấy, không có chịu xích con chó này vào. Không những vậy, bà ta còn nói là tại bộ dáng của ông Sáu giống quân trộm cướp, giống phường bất lương, nên con chó nó mới như vậy. Chính điều đó làm cho ông hói này quyết tâm trả đũa. Vì bà Chi Béo này cũng tương đối có điều kiện so với dân làng, cho nên ngôi nhà của bà ta cũng khang trang và lớn lắm. Xung quanh còn xây tường bao cao quá cả một đầu người. Để có thể báo thù một chủ một chó này, ông Sáu hói đã phải vận dụng hết tất cả neuron thần kinh của mình mới nghĩ ra được một kế hoạch chu toàn. Vào sầm tối nọ, ông Sáu hói nướng chín một quả mướp già, rồi sau đó rủ theo thằng nhỏ An đi qua đoạn đường nhà bà Chi Béo. Trong cái khung cảnh nhá nhem tranh sáng tranh tối ấy, ông Sáu hói ra lệnh cho thằng An gọi cửa để đánh lạc hướng bà Béo này, còn mình sẽ trực tiếp tiếp cận mục tiêu rồi ra tay. Đứng trên cái tường bao quan sát, chẳng mấy chốc ông Sáu hói đã phát hiện ra con chó đang gục đầu nằm ngủ ở trên hiên nhà. Thấy vậy, ông ta liền chủ động huýt sáo mấy cái để thu hút sự chú ý của nó. Nghe được tiếng động, con chó liền mở choang hai mắt ra rồi lao về phía tường bao mà sủa lên inh ỏi. Đứng trên bờ tường, nhìn con chó dữ đang cắn mà khóe miệng của ông Sáu hói vén lên một nụ cười lạnh. Bằng một động tác dứt khoát, ông ta ném thẳng quả mướp già được mình nướng chín về phía con chó. Thấy có vật lạ rơi dưới chân, con chó lập tức tiến đến, dùng mũi ngửi ngửi. Mùi mướp nướng thơm nức tỏa ra, làm cho con chó chảy cả nước miếng. Không kịp suy nghĩ gì, nó há to cái miệng của mình ra, rồi ngoạm một miếng lớn ngập cả răng lên đó. Quả mướp già được ông Sáu hói nướng rất kỹ, tuy ở bên ngoài có vẻ đã nguội, thế nhưng ở trong vẫn còn nóng lắm. Vừa mới cắn vào quả mướp thôi, thì con chó này đã kêu lên ăng ẳng vì đau. Nó vẩy mạnh cái mõm của mình để cho quả mướp văng ra, thế nhưng không được. Lúc này, quả mướp đã dính chặt vào hàm răng của nó. Đứng ở bên ngoài nói chuyện với thằng bé An, thì bỗng nhiên nghe thấy con chó trong nhà sủa lên mấy tiếng, rồi lại kêu ăng ẳng như là ăn phải bà. Thì bà Chi Béo giật thót cả mình mà lao vọt vào trong để kiểm tra. Thế nhưng, khi bước vào đến chỗ con chó, thì lúc này bà Chi thấy nó đang nằm rên ư ử ở một góc sân. Ở gần đấy có một quả mướp già nướng, mà trên đó vẫn còn nguyên cả bộ nhá của con chó này. Biết là bị kẻ nào đó chơi khăm, thì người đàn bà béo này vô cùng tức giận. Bà ta thét lên làm vang vọng cả ngôi nhà to lớn. Bà Chi thề sẽ băm vằm, sẽ ăn tươi nuốt sống cái kẻ mất dạy nghĩ ra cái trò này. Thế nhưng đáp lại với tiếng chửi rủa kinh khủng đó của bà Chi Béo là một chàng cười lớn, một chàng cười có chút đê tiện bỉ ổi vô cùng đặc trưng. Và cũng không khó để bà Chi có thể nhận ra chủ nhân của cái giọng cười đó là ai. Lúc đó thì bà ta còn có thể làm gì được cơ chứ? Bà ta đâu có chứng cứ gì để mà bắt tội cái kẻ kia. Sự việc con chó kết thúc thì từ đấy trở đi, bà Chi Béo cũng căm thù ông Sáu Hói lắm. Bà ta luôn kiếm cớ để trả đũa tay hói này, nhưng mà vẫn chưa một lần thành công. Không những vậy, vì con chó đã rụng hết cả hàm răng, không khác gì là người bị móm, cho nên giờ đây bà Chi Béo nuôi nó cũng chỉ để làm cảnh mà thôi. Người ta có thò chân ra cho nó cắn, nó mút cả ngày cũng chẳng thấy đau. Cũng chính vì con chó đã không còn tác dụng gì, cho nên trưa ngày hôm nay, tranh thủ lúc bà Chi Béo có việc ngoài đồng, thì ông Sáu Hói mới đưa thằng An đột nhập vào nhà của bà ta để chặt cây thu nhựa mít đi bắt ve sầu. Nhưng không may cho hai người, một lớn một bé này, đang lúc hành sự thì bà Chi Béo lại có việc đột xuất phải về nhà và phát hiện ra việc họ đang làm. Kết quả chính là xảy ra một màn rượt đuổi kinh điển như vừa rồi. Quay trở lại ngọn núi sau làng lúc này, bây giờ đã là khoảng 4 đến 5 giờ chiều. Nhìn vào cái rổ tre trên tay thằng An chứa đầy ve sầu đã được cắt cánh cẩn thận đi, thì ông Sáu Hói không khỏi cười lên khà khà. Ông ta nói, được rồi, đi về thôi. Hôm nay tao sẽ cho chú mày biết thế nào gọi là mỹ vị nhân gian. Cái món này không phải cứ có tiền là ăn được đâu. Nghe ông Sáu Hói nói như vậy, thì thằng An cũng nhìn vào cái rổ ve sầu trên tay mình. Nó lý nhí nói, có chắc cái món này ăn được không hả ông Sáu? Sao cháu nhìn cứ thấy nó ớn ớn vậy? Vỗ đánh đét một cái vào đầu thằng nhỏ, ông Sáu giật lấy cái rổ đựng ve sầu, rồi quay người đi ra khỏi ngọn núi. Vừa đi, ông vẫn không quên bỏ lại cho thằng An một câu, ớn thì một lát nữa đừng ăn, đặc sản đấy mà còn chê, đúng là trẻ con chẳng biết gì. Thấy ông Sáu đi về thì thằng An ở phía sau cũng vội vàng chạy đuổi theo. Một lúc sau, cũng trong một ngôi nhà cấp 4 lụp xụp không kém gì nhà của thằng An, tỏa ra một mùi hương vô cùng hấp dẫn. Mùi hương này thơm lắm, chỉ mới ngửi thấy nó thôi mà đã khiến người ta phải nuốt nước miếng rồi. Thế nào, có thơm không hả? Tiếng của ông Sáu Hói vang lên, mang theo một chút đắc chí. Nhìn cái đĩa thức ăn nóng hổi đang tỏa ra hương thơm quyến rũ trên tay ông Sáu Hói, mà thằng An tham lam nuốt một ngụm nước miếng. Thơm, thơm lắm ông Sáu ạ. Nói rồi thằng nhỏ định thò tay bốc một miếng, thế nhưng bàn tay nó mới đưa được một nửa đã bị ông Sáu túm lại. Thế nào, định ăn vụng hả? Thế kỳ nãy đứa nào bảo ớn hả? Giờ sao, nhịn không nổi rồi phải không? Bị ông Sáu trêu đùa, thằng An không hề tự ái. Dường như nó biết rất rõ cái tính của ông Hói này như nào rồi. Nó cười cười rồi nịnh nọt. Thì lúc đó nhìn cũng ghê mà ông. Nhưng mà có ghê thế cây nữa mà vào tay xíu đầu bếp như ông Sáu đây á, thì đều thành sơn hào hải vị hết. Được thằng ranh này tâng mình lên tận mây xanh, thì ông Sáu Hói phồng cả mũi. Ông ta cười lên ha ha. Chú mày đã biết điều như vậy là được rồi. Đây, ta thưởng nóng cho một con ăn thử. Đón lấy con ve sầu được chiên vàng giòn rụm từ tay ông Sáu Hói, thằng nhỏ ăn ngắm nghía một hồi, thấy những con ve sầu này đều đã được ông Sáu Hói cắt cánh, rút ruột làm rất sạch sẽ. Được con ve vàng óng lên mũi hít hà mùi hương của nó, rồi sau đó thằng nhỏ An mới từ từ cho vào trong miệng nhai. Ve sầu rán vàng rụm, nhai từng miếng thấy được độ giòn của vỏ. Bên trong lại béo ngậy, ngon ngọt, hương thơm quyến rũ của từng loại gia vị, làm cho thằng nhỏ nuốt nước bọt, muốn ăn thêm một con nữa. Thấy vẻ mặt của thằng nhỏ An, ông Sáu Hói chỉ cười mà không nói gì. Ông ta mang đĩa ve sầu vẫn đang bốc hơi nghi ngút ra cái bàn sập xệ giữa nhà, rồi lôi từ trong gầm bàn ấy ra một cái chai thủy tinh được thút nút cẩn thận bằng lá chuối khô. Vừa mới tháo cái nút ra thì mùi rượu cay nồng đã xộc thẳng vào mũi ông ta. Không để ý, thằng bé đang ngồi bên cạnh ông Sáu Hói đưa cái chai lên miệng tu luôn một hớp lớn, rồi sau đó mới khả ra một hơi. À, đúng là hết nước chấm. Ông Sáu cười lên đầy sảng khoái, cứ như ông ta vô cùng thưởng thức cái cảm giác này vậy. Chú mày có làm một tí không? Viên ve sầu mà phối cùng với cái loại này thì có mà hết nước chấm. Giữ giữ cái chai thủy tinh về phía thằng nhỏ An, ông hói, mời mọc. Dù không biết trong cái thủy tinh đựng thứ gì, nhưng khi thấy ông Sáu hói, uống có vẻ ngon lành như vậy, thì thằng nhỏ An liền gật đầu đồng ý. Nó đón lấy cái chai từ tay người đàn ông, rồi cũng chẳng nghĩ nhiều, mà ngửa cổ uống một ngụm lớn. Chỉ thấy vừa mới đưa cái chai lên miệng uống, thì ngay sau đó tiếng ho sặc sụa vang lên. Nước mắt nước mũi trên mặt thằng An chảy ra tèm nhem. Một hơi nóng từ trong người nó dồn lên, làm cho gương mặt thằng nhỏ đỏ bừng như mới đi ngoài nắng về. Đến lúc này nó mới nhận ra thứ đựng trong cái chai này chính là rượu. Cay, cay quá. Thằng An hét lên, liên tục thè cái lưỡi ra rồi dùng bàn tay quạt quạt vào đó, biểu thị như mình đang rất cay vậy. Thế nhưng quạt quạt được mấy cái thì nó cảm thấy mặt mình nóng rực, đầu óc thì choáng váng quay cuồng, trên đó như đang có hàng nghìn, hàng vạn vị tinh tú đang quay quanh vậy. Tiếp đó thì nó liền ngã lăn xuống đất mà chưa kịp ăn thêm con ve sầu thứ hai. Trong căn nhà lụp sụp, tiếng cười bị ổi của ông Sáu hói lại vang lên. Thằng nhỏ An lúc này đang nằm lăn quay ở một góc. Trên cái bàn tre, ông Sáu hói vừa nhâm nhi rượu, vừa thưởng thức cái món đặc sản mà không phải cứ có tiền là mua được. Nhìn sang thằng nhỏ bên cạnh, ông hói này lắc đầu tặc lưỡi, nói một câu đê tiện. Như thể mình chẳng liên quan gì đến việc thằng nhỏ An bị say rượu vậy. Đáng tiếc, món ngon thế này mà chúng mày lại ngủ mất. Thôi thì ta đành phải ăn một mình vậy. Ông Sáu hói vẫn đang ngồi thưởng thức mỹ vị nhân gian, thì bỗng nhiên bên ngoài cửa nhà nghe được tiếng gọi. Bác Sáu ơi, bác Sáu có nhà không đấy? Nhận ra người gọi cửa chính là cô Yên, mẹ thằng nhỏ An, thì lúc này ông Sáu hói mới cuống cuồng cả lên. Trên miệng thì vội vàng đáp lại lời của người đàn bà, còn dưới tay đã nhanh như chớp đỡ thằng nhỏ An ngồi lên ghế. Sau đó cũng cất luôn cái chai nút lá chuối cùng với đĩa ve sầu trên giòn đi, rồi mới chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra thì cô Yên đã nói. Bác Sáu đấy hả? Thằng nhỏ An nhà cháu có chơi ở đây không bác? Nghe cô Yên hỏi vậy, ông Sáu cười khì đáp. Thằng An đó hả? Nó đi với tôi từ trưa đến giờ. Đến lúc chuẩn bị cơm nước thì nó lại lăn ra ngủ. Đúng là con nít mà. Nói rồi ông Sáu chỉ về cái bàn nơi thằng An đang gục mặt ngủ ở đó. Thế có chết không chứ? Con với chả cái. Đã dặn ở nhà trông nhà rồi thế mà lại tót đi chơi. Mà đã đi chơi rồi chiều tối còn không biết đường về nhà cơm nước tắm rửa. Vừa nói cô Yên vừa tiến đến chỗ cái bàn để gọi thằng An dậy. Vừa mới đến gần con trai thì cô Yên đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người nó tỏa ra. Thấy vậy, cô ta quay sang nhìn ông Sáu bằng ánh mắt khó hiểu và lẫn một chút tức giận. Nhận ra được điều đó, hai mắt ông Sáu đảo như răng lạc. Ông ta biết rằng nếu như lúc này mà không tìm được lý do nào hợp lý để giải thích với cô Yên thì không xong rồi. Hắng giọng hai cái, ông già này mới chỉ tay vào thằng nhỏ An đang trong lòng cô Yên mà ra vẻ đạo mạo nói. Khi nãy cái thằng bé nó kêu đau bụng thì là tôi mới lấy chút rượu thuốc để xoa cho cháu. Mà cái loại rượu này được tôi ngâm với rất nhiều loại thảo dược và cao thú quý hiếm, cho nên nó có chút nặng mùi. Cô sang đây rồi thì mang thằng nhỏ về cho nó nghỉ ngơi đi. Nghe ông Sáu hói nói vậy thì cô Yên mới thôi, sau đó liền bế thằng nhỏ An đi về nhà mình cách đó không xa. Thấy cô Yên rời đi thì ông Sáu hói mới thở phào một hơi, tay lau đi mấy giọt mồ hôi vẫn đang chảy trên gương mặt già nua của mình. Rồi ông ta quay trở lại cái bàn, bỏ chai rượu đế cùng đĩa mồi ra nhậu tiếp. Vừa nhậu, ông Sáu vừa ngâm nga câu thơ. Có ai thương kiếp ve sầu, suốt ngày vật vã khóc than, rụt ruột nhức nhối tâm can, vẻ khóc cho tình cũ bé bàng. Bé bàng thì kệ bé bàng, ta bắt cho nàng con ve, đem về xào khế xào mé, thêm chai rượu đế thì phê đến chiều. Cứ như vậy, ông Sáu hói một mình ngồi hưởng thụ cái món ngon một mình. chỉ khổ cho thằng nhỏ ăn. Nguyên nửa ngày hôm nay đi lao động vất vả hăng say cùng ông già này, ấy vậy mà chỉ được ăn mỗi một con ve sầu. Đã như vậy, còn không biết khi mà mẹ nó phát hiện ra con trai mình mới 8-9 tuổi đã uống rượu đến nỗi say quắc cần câu, thì có bị ăn đòn hay không nữa. Cuộc sống của thằng nhỏ An cứ vậy trôi qua trong sự bình yên. Hằng ngày, ngoài đi học ra thì nó vẫn rong chơi cùng với ông Sáu Hói. Đôi khi thì lại ăn một tràng quát mắng, một trận đòn roi của cô Yên khi mà theo chân ông già mất nết này phá làng phá xóm. Cuộc sống tuy nghèo một chút, vất vả một chút, nhưng mà nó vui. Cho đến một ngày, một chuyện xảy ra đã làm thay đổi toàn bộ thế giới quan của cô Yên và thằng nhỏ An. Không những vậy, nó còn thay đổi hoàn toàn cuộc đời của thằng nhỏ, hướng nó sang một ngã rẽ khác, rồi sau đó biến nó trở thành một trong những người đặc biệt nhất trong xã hội ngày nay. Ngày đó là rằm tháng 7 âm lịch của năm. Rằm tháng 7 âm lịch là ngày lễ lớn của Phật giáo Việt Nam. Ngày này còn được gọi là lễ Vu Lan. Con cái sẽ tri ân, báo đáp công ơn sinh thành nuôi dưỡng của ông bà cha mẹ. Sở dĩ ngày này có tên gọi như vậy là bởi vì xuất phát từ câu chuyện của Bồ Tát Mục Kiều Liên, một trong những đệ tử giỏi của Đức Phật. Ngày đó khi đã tu hành hết kiếp con người ở trần gian, rồi sau đó trở về dưới chân Đức Phật tiếp tục tập, Bồ Tát Mục Kiều Liên nghe tin mẹ của mình bị lưu đày kiếp ngạ quỷ. Vì thương mẹ nên ông dùng phép đến tìm mẹ và dâng cơm cho bà. Nhưng lạ thay, khi cơm vừa đến miệng mẹ thì lại biến thành tàn lửa. Mục Kiều Liên đau lòng quay về tìm Phật để cầu xin Đức Phật bày cách cứu mẹ. Thấy vị đệ tử của mình hỏi vậy thì Đức Phật nói rằng: dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng 7 là ngày thích hợp để cung thỉnh chư tăng. Hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó. Sau khi nghe lời Phật dạy thì Bồ Tát Mục Kiều Liên nghe theo và cứu được mẹ. Về sau ngày rằm tháng 7 được xem như ngày báo hiếu cha mẹ. Bên cạnh đó, ngày rằm tháng 7 này còn có một tên gọi khác nghe có phần ma mị và đáng sợ hơn nhiều. Chính là ngày xá tội vong nhân. Vào ngày đó sẽ là ngày đóng mở cửa quỷ môn quan. Khi đó, các cô hồn bị chết oan, chết mà không có người thân thờ cúng, sẽ được lên dương thế để thọ hưởng sự cúng tế và nhận đồ thế chấp của người trần gian. Cái tên xá tội vong nhân cũng được suy ra từ nhiều câu chuyện. Thế nhưng theo Phật giáo, hay chính xác hơn là theo Phật thuyết cứu bạt diệm khẩu ngạ quỷ Đà La Ni Kinh, thì việc cúng cô hồn tháng 7 là do liên quan đến chuyện giữa ông A Nam Đà và một con quỷ miệng lửa. Câu chuyện nói rằng vào một buổi tối, khi A Nam Đà đang ngồi trong tịnh thất thì thấy một con ngạ quỷ khô gầy, cổ nhỏ dài, miệng nhả ra lửa bước tới. Quỷ nói rằng 3 ngày sau A Nam Đà sẽ chết và luân hồi thành ngạ quỷ, miệng lửa mặt cháy như nó. A Nan sợ quá, liền nhờ quỷ bày cho cách để tránh khỏi khổ đồ. Quỷ miệng lửa nói rằng: ngày mai ông phải thí cho bọn ngạ quỷ chúng tôi mỗi đứa một hộp thức ăn. Lại vì tôi mà cúng dường tam bảo thì ông sẽ được tăng thọ, mà từ đây cũng sẽ được sanh về cõi trên. A Nan đem chuyện thưa với Đức Phật. Phật liền đặt cho bài chú cứu bạt diệm khẩu ngạ quỷ Đà La Ni để tụng trong lễ cúng để thêm phúc phần. Lại nói về xã hội ngày nay, mặc dù cuộc sống ngày càng phát triển, con người ngày càng tân tiến và nạn mê tín dị đoan cũng dần bị xóa bỏ. Thế nhưng vào ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, người ta đều sẽ cúng cô hồn nhằm xua đi xui xẻo và mang lại may mắn bình an cho gia đình. Ngày rằm tháng 7 năm đó ở trong ngôi làng của thằng nhỏ An cũng vậy. Dân làng, ngoài báo đáp công ơn sinh thành, công ơn nuôi dưỡng của ông bà cha mẹ, thì đều sẽ làm lễ để cúng cô hồn. Tối hôm ấy chẳng có sớm và sáng lắm, mới chỉ hơn 7 giờ thôi mà trời đã tối hẳn. Mặt trăng xuất hiện ở lưng chừng trời với dáng vẻ tròn đầy. Mặt trăng sáng suốt ve đùa giỡn với những tán cây cao lớn bao quanh ngôi làng. Ánh trăng chênh chếch in bóng những ngôi nhà, hàng cây trên mặt đất ẩm sương, trăng soi sáng từng ngõ xóm. Càng về đêm, trăng càng lên cao và càng sáng. Vầng trăng tròn vành vạnh như chiếc đĩa bạc treo lơ lửng trên bầu trời đêm thăm thẳm. Đêm ấy cũng không có ngôi sao nào, như là chúng cũng muốn nhường lại toàn bộ sân khấu cho ánh trăng ngày rằm vậy. Trên sân phơi rộng rãi đầu làng, cách cái đỉnh một đoạn không xa. Ở đó, đám trẻ nhỏ đang chơi đùa rất vui vẻ. Mấy đứa con trai thì nối đuôi nhau chơi trò rồng rắn lên mây. Ở góc khác thì lại là một tốp 3-4 đứa con gái chơi trò ú tìm tìm bắt. Đám trẻ này có lẽ đang đợi cha mẹ mình làm lễ cúng ở đình làng rồi ra về. Khi đó, chúng sẽ được bố mẹ cho cái bánh, cái kẹo hay là nắm xôi, miếng giò. Tiếng nói tiếng cười vang lên rộn rã. Không ai để ý rằng, ở một khoảng sân nhỏ, thằng bé An đang nhìn đám bạn đồng trang lứa với đôi mắt đượm buồn. Cũng như những đứa trẻ khác, nó đang đợi mẹ mình thắp hương xong rồi ra về. Nó cũng muốn được ra đấy để vui chơi cùng với đám bạn cùng trang lứa lắm. Thế nhưng lại sợ. Sợ đám trẻ đó sẽ trêu đùa, bắt nạt nói nó là đồ không có cha. Không biết từ lúc nào, nước mắt của thằng nhỏ chảy xuống. Nó cảm thấy vô cùng tủi thân, nhưng làm sao được. Nó chỉ biết nuốt cái tủi thân đó vào trong lòng mà không dám oán than với mẹ. Tuy là còn nhỏ, nhưng nó hiểu chuyện rất sớm. Nó biết mẹ mình cũng rất vất vả, cho nên từ lâu đã không nói hay hỏi mẹ mình về vấn đề này, tránh làm mẹ khó xử và buồn lòng. Thằng nhỏ An không muốn ở đây nữa cho nên đi về. Trên con đường làng, thì thoảng từng cơn gió nhẹ nhàng khẽ lướt qua, làm cho cành lá phát ra những tiếng lào rào. Dưới ánh trăng sáng, một mình thằng nhỏ An bước đi. Nó cứ như vậy, lầm lũi bước từng bước một. Bỗng nhiên lúc này, một cơn gió lạnh thổi ngang qua. Bên tai nó như nghe được tiếng ai đó đang gọi mình. Giọng nói của người này nghe nó vô cùng ma mị. Lúc thì xa, lúc thì gần. Nhưng An vẫn nhận ra chủ nhân của nó là một đứa trẻ chạc tuổi mình, chứ không phải người lớn. Bạn ơi! Bạn ơi! Nghe thấy tiếng gọi, thằng nhỏ An đứng lại. Nó đảo mắt nhìn xung quanh xem ai đang gọi mình, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của ai cả. Ai vậy? Ai đang gọi mình vậy? Thằng An lên tiếng đáp, thế nhưng giọng nói lạ kia lại biến mất. Tưởng rằng đám trẻ nhỏ lại trêu chọc mình, cho nên An liền mặc kệ mà bước tiếp. Đi được một đoạn thì giọng nói lại tiếp tục vang lên ở đằng sau. Bạn ơi, bạn đi đâu vậy? Lần này An quay người lại nhìn. Thấp thoáng sau mấy lùm cây, nó thấy có một bóng người đang đứng. Dưới bóng trăng, An nhìn thấy ở bên đó là một đứa bé trai khoảng 9-10 tuổi đang vẫy tay với mình. Thấy vậy, An cất tiếng hỏi. Bạn là ai vậy? Nhìn bạn lạ quá, bạn không phải người trong làng phải không? Đứng ở phía đối diện cách An khoảng 6-7 mét, thằng bé không trả lời mà chỉ vẫy vẫy tay ý bảo gọi An qua đó. Một cơn gió khẽ thổi qua, bất chợt thằng bé nhoẻn miệng cười với An. Gương mặt của nó lúc này lúc xanh lúc trắng, y như cái đèn nháy vậy. Không hiểu sao khi chứng kiến nụ cười của nó mà thằng nhỏ An cảm thấy rợn hết cả tóc gáy, toàn bộ lông tơ trên người như dựng đứng cả lên. Không ai chơi với bạn sao? Đừng khóc nữa, qua đây với tớ. Đứa bé làm mặt vẫn vẫy tay cười nói với An, đôi mắt nó vẫn đang bình thường, thì bỗng ánh lên một tia sắc lạnh. Hai con mắt như hai cái hố đen không đáy. Thằng nhỏ An cảm tưởng linh hồn mình như đang bị xoáy sâu vào trong đôi mắt đó. Vừa nhìn vào đôi mắt quỷ dị kia, thì đột nhiên gương mặt thằng nhỏ An trở nên đờ đẫn. Đôi mắt nó trống rỗng vô hồn. Trong vô thức, nó đưa chân bước từng bước một về phía đấy. Thấy thằng nhỏ An như vậy, thì đứa bé kia liền quay lưng bước đi. Dưới ánh trăng sáng của đêm rằm tháng 7, hai bóng nhỏ một trước một sau bước đi. Thằng nhỏ An không hề hay biết được rằng, khi này, con đường mà mình đang bước đi dẫn thẳng ra ngoài nghĩa địa của ngôi làng. Hơn 9 giờ tối, sau khi cô Yến đã làm lễ cúng ở trong đình làng xong, thì liền đi ra ngoài để gọi con rồi đi về. Thế nhưng, Khi cô ra ngoài thì lại không thấy thằng nhỏ An đâu. Hỏi đám trẻ đang nô đùa gần đấy thì chúng nó lắc đầu nguầy nguậy, nói rằng không biết. Đột nhiên lúc này có một đứa bé gái chạy đến, chỉ tay về một hướng rồi nói với cô Yên. Cô ơi, khi nãy con thấy An đi về phía này cô ạ. Thấy bé gái này nói vậy thì cô Yên mới thở hắt ra một hơi. Trong đầu thầm nghĩ, chắc có lẽ thằng nhỏ An đợi lâu quá cho nên đã về nhà trước rồi. Nghĩ là vậy, cô Yên liền vội vàng thẳng hướng nhà mình mà bước đi. Về đến nơi, cô Yên thấy nhà cửa vẫn tối om, như là không có ai ở trong nhà vậy. Thấy thế, cô Yên liền cất tiếng gọi lớn. An ơi! An! Con có ở trong nhà không đấy? Gọi 3-4 lần mà không thấy con trai đáp lại. Nghĩ có khi thằng An lại sang nhà ông Sáu hói để chơi với ông già này. Thế nhưng khi nhìn sang ngôi nhà cách đây không xa đã tắt điện, thì một nỗi bất an dâng lên trong lòng của cô Yên. Giờ này đã muộn rồi, thì thằng bé còn đi đâu được nữa cơ chứ? Còn đang không biết làm thế nào thì bỗng nhiên bên tai cô Yên có giọng nói vang lên. Cô Yên đấy hả? Muộn rồi không đi nghỉ đi để mai còn đi làm mà cứ đứng gọi con thế. Chủ nhân của giọng nói này không phải là ai khác mà chính là ông Sáu hói. Đang nghỉ ở nhà thì ông già này nghe được tiếng cô Yên gọi thằng nhỏ An cho nên mới tò mò đi qua xem. Nghe ông Sáu hói hỏi mình như vậy, cô Yên mới vội vàng nói. Hôm nay hai mẹ cháu đi thắp hương rằm tháng 7 ở đình làng. Lúc cháu vào làm lễ có dặn thằng nhỏ ở ngoài ngồi đợi mình. Thế mà khi ra thì lại chẳng thấy nó đâu. Hỏi đám trẻ đang chơi ngoài đấy thì chúng nó nói là không có biết. Tưởng là nó đợi lâu cho nên về nhà trước ấy vậy mà khi cháu về lại không thấy ai cả. Nhìn dáng vẻ lo lắng sốt ruột của cô Yên mà ông Sáu hói thở dài ra một hơi. Trong lòng lại thầm nghĩ. Hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch, ngày xá tội vong nhân. Ngày mà quỷ môn quan mở cửa cho vong hồn dưới địa phủ lên dương gian, hưởng thụ nhang đèn và đồ cúng lễ. Không biết thằng nhỏ có gặp phải thứ gì không sạch sẽ không nữa. Nghĩ là như vậy, nhưng ông Sáu hói không nói ra với cô Yên. Ông ta vội vàng quay người bước đi. Vừa đi, ông Sáu hói vừa nói vọng lại đằng sau. Nghe giọng nói của ông ta lúc này, ngoài lo lắng còn pha lẫn một chút bực tức. Còn đứng đó làm gì? Mau đi tìm thằng nhỏ đi. Cũng đừng có hỏi đám nhỏ trong làng làm gì cho mất thời gian. Thằng An có bao giờ chơi chung với chúng nó đâu. Là mẹ mà còn không biết con mình như nào nữa. Nghe ông Sáu hói nói vậy thì cô Yên cũng vội chạy đi sang một hướng khác để tìm con. Trong lòng thì oán trách ông già hói đầu này. Dù sao cũng là con trai tôi đi lạc, chứ chẳng phải con trai ông. Ông bực tức cái gì không biết. Nghĩ như vậy, thế nhưng cô Yên lại không hề hay biết rằng, mặc dù hay dẫn thằng nhỏ An đi chơi bời lêu lổng, phá làng phá xóm, nhưng ông Sáu hói lại vô cùng yêu thương nó. Đã từ rất lâu rồi, ông già không vợ không con này coi thằng An là con cháu, là người thân duy nhất của mình. Hai người tỏa ra đi khắp làng để tìm thằng nhỏ. Trong đêm rằm, ánh trăng sáng vằng vặc xoay rõ từng nhành cây ngọn cỏ. Dù đã đi tất cả các nơi, hỏi thăm tất cả các nhà, thế nhưng tuyệt nhiên cô Yên và ông Sáu hói không thấy bóng dáng hay nhận được tin tức nào về thằng nhỏ An. Lúc này đã gần 12 giờ đêm, sau hơn 2 tiếng tìm kiếm nhưng không có kết quả, làm cho cô Yên lo lắng lắm. Không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy trên gương mặt của người phụ nữ này. Thế nào, đã tìm được nó chưa? Ông Sáu hói hỏi. Chưa bác ạ. Cháu đi từ đầu làng tới cuối xóm, tìm kiếm khắp nơi cũng như hỏi thăm hết mọi người trong làng rồi mà không thấy. Thằng nhỏ mà có mệnh hệ gì thì cháu chết mất. Cô Yên khóc nức nở mà trả lời ông già này. Nghe cô Yên nói vậy, ông Sáu hói cũng sốt ruột lắm. Ông cũng đi dọc các con sông, con suối, thậm chí là ra cả ngọn núi phía sau làng để tìm, thế nhưng không thấy bất kỳ dấu vết nào. Lúc này ông mới nói. Thế cô đã ra ngoài nghĩa địa của làng để tìm chưa? Thấy ông Sáu hói nhắc đến nghĩa địa thì cô Yên giật mình. Bên cạnh đó cô cũng cảm thấy có chút không hợp lý. Đang yên đang lành, thằng nhỏ ra nghĩa địa của làng để làm gì cơ chứ? Nhất là vào ban đêm thế này, Nghĩ đến nơi đó là đã thấy ớn rồi. Đừng nói là trẻ nhỏ, cho dù là người lớn, nếu không có việc thì cũng chẳng ai đi ra ngoài đấy cả. Nghĩ là vậy nhưng cô Yên vẫn trả lời ông Sáu. Cháu chưa ra ngoài đó bác ạ. Chẳng lẽ con trai cháu đang ở ngoài đấy sao? Cô Yên vừa dứt lời thì ông Sáu Hói đã nói. Ở ngoài đó hay không thì ta cũng không chắc. Chúng ta đã đi khắp làng rồi mà không thấy, cho nên cứ ra ngoài đó tìm thử xem sao. Nói rồi ông Sáu Hói bước thẳng ra hướng nghĩa địa của làng. Ở đằng sau cô Yên cũng vội vàng đuổi theo. Vừa đặt chân đến nơi này thì bỗng nhiên cô Yên cảm thấy rùng mình. Nhiệt độ lúc này so với bên ngoài như giảm đi hẳn 10 độ C. Điều đó làm cho cô có chút lạnh lạnh. Thi thoảng có một vài cơn gió lướt qua làm bay mái tóc của cô. Nương theo những cơn gió, mùi hương trầm, mùi vàng mã mà ngày hôm nay dân làng đốt cho người thân đã mất của mình tỏa ra, càng làm cho mọi thứ trở nên âm u đáng sợ. Bầu trời đêm không một vì sao, thứ ánh sáng duy nhất lúc này mà hai người thấy được chỉ là ánh trăng đêm rằm. Bên những lùm cây tiếng côn trùng kêu lên rả rích. Thì thoảng lẫn vào trong đó còn có tiếng của mấy con chim lợn gọi nhau vang lên en ép. Bên dưới những nấm mộ cổ Yến còn có thể thấy những làn sương trắng đang lững lờ trôi. Những thứ này như càng tô đậm lên cái vẻ ma mị nơi đây. Ngay lập tức hai người chia nhau ra để đi tìm thằng nhỏ An. Thế nhưng dù đã đi hết một vòng quanh khu nghĩa địa này rồi mà vẫn không thấy con trai đâu. Điều đó làm cho cô Yên càng thêm lo lắng sốt ruột. Cô đang định quay về để đi tìm ở những nơi khác xem thì ông Sáu nói đợi mình một chút. Nghe ông Sáu nói vậy thì cô Yên dừng lại, quay sang nhìn thì thấy lúc này ông già này đang làm ra những hành động hết sức kỳ lạ. Hai tay ông Sáu đan vào nhau tạo thành những hình thù kỳ quái rồi biến đổi liên tục. Tiếp đó trên miệng ông ta lẩm bẩm cái thứ gì đó mà cho dù đang đứng bên cạnh cô Yên nghe cũng không thể nghe rõ. Khoảng độ 30 giây sau, ông Sáu thôi làm những động tác kỳ quái này rồi dùng tay chỉ thẳng vào trong không khí. Mặc dù không hiểu tại sao ông Sáu Hói lại làm ra hành động kỳ lạ như vậy, nhưng lúc này bằng mắt thường cô Yên có thể thấy được làn sương trắng bên dưới những nấm mộ đang tan dần rồi sau đó biến mất. Nhiệt độ cũng không còn lạnh như trước nữa mà đã quay trở về bình thường. Toàn thân ông Sáu Hói toát ra một vẻ rất lạ, không còn là bộ dáng cả phất cả phơ như thường ngày mà thay vào đó là vẻ đạo mạo trang nghiêm. Đôi mắt lúc nào vốn cũng lờ đờ thì nay chợt lóe sáng, trong đó như có hai dòng điện đang chạy qua lại. Đi theo ta. Ông Sáu cất lời rồi bước về phía trước. Ở phía sau cô Yên ngoan ngoãn đi theo ông già này. Đi được độ khoảng 5 phút thì đột nhiên ông Sáu Hói dừng lại. Thấy tò mò thì cô Yên mới tiến lên xem có chuyện gì. Vừa mới thấy cảnh trước mắt thì người phụ nữ này hét lên. An! An ơi! Đúng vậy, trước mắt hai người chính là thằng nhỏ An. Nó đang nằm ngủ ngay dưới một ngôi mộ gần đấy. Điều đó làm cho cô Yên vừa vui mừng lại vừa khó hiểu. Cô còn nhớ rõ ràng khi nãy mình đã đi qua và tìm rất kỹ ở khu vực này rồi, nhưng không thấy gì cả. Ấy vậy mà giờ đây lại thấy nó đang ngủ rất ngon lành ở đó. Thấy vậy, cô Yên liền vội vàng tiến đến gọi con dậy. Thế nhưng dường như thằng nhỏ đã ngủ rất say. Cho dù cô Yên có gọi như nào đi nữa, nó cũng không tỉnh giấc. Không còn cách nào khác, cô chỉ đành bế nó lên để đưa về. Thế nhưng bất ngờ, khi bàn tay cô vừa mới chạm vào người thằng nhỏ, thì một cảm giác lạnh lẽo từ đó chuyển đến, làm cô giật mình mà vội vàng thu tay về. Nếu như không phải vẫn đang nghe được tiếng thở đều của thằng nhỏ An, thì cô Yên còn nghĩ rằng con trai mình giờ đây đã chết từ lâu rồi chứ. Đứng bên ngoài thấy biểu cảm khác lạ của cô Yên thì ông Sáu lại không có vẻ gì là bất ngờ cả. Ông nhìn về phía thằng nhỏ An đang nằm dưới đất, khẽ nhếch miệng cười một cái rồi mới nói. Thôi, để tôi cõng thằng nhỏ về cho. Từ đây về nhà còn một đoạn khá xa, cô đi không được đâu. Nghe ông Sáu Hói nói như vậy thì cô Yên cũng lùi lại để ông ta đỡ thằng nhỏ lên lưng, rồi sau đó hai người ra về. Hai người ông Sáu và cô Yên về đến nhà cũng đã là hơn một giờ đêm. Thằng nhỏ An vẫn đang ngủ rất say sưa. dù làm cách nào thì nó vẫn không chịu tỉnh, toàn thân thì lạnh toát như người được ngâm trong nước đá vậy. Dưới ánh đèn điện, lúc này cô Yên mới có thể nhìn rõ, gương mặt của con trai mình trắng bệch như bôi vôi, y như là một cỗ tử thi. Điều đó làm cho cô hoảng sợ và lo lắng vô cùng. Đứng bên cạnh, nhận ra được điều đó thì ông Sáu Hói mới lên tiếng. Chắc là thằng bé nó ngủ ở ngoài đó, gió máy cho lên là bị nhiễm phong hàn rồi. Cô ở nhà chú ý thằng nhỏ, để tôi chạy về nấu bát thuốc nam mang sang cho nó uống. Dứt lời thì ông Sáu Hói liền ra về. Trong căn nhà thằng nhỏ An vẫn nằm im lìm mà không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Thêm nữa, mặc dù cô Yên đã bỏ thêm cả cái chăn bông ra đắp cho nó, nhưng cơ thể của thằng An vẫn lạnh toát. Độ khoảng nửa giờ đồng hồ sau, ông Sáu Hói quay lại. Trên tay ông ta còn cầm theo một cái bát. Trong cái bát đó hơi nóng vẫn đang còn bốc lên. Mùi thuốc nồng nặc tỏa ra khắp gian nhà bé nhỏ. Lúc này vì quá lo lắng cho con trai mà cô Yên không để ý thấy lúc vào nhà ông Sáu Hói đã dán cái thứ gì lên cửa nhà mình. Thế nào rồi? Thằng nhỏ đã khá hơn chút nào chưa? Ông Sáu Hói cất giọng. Cô Yên đáp lại lời ông Sáu, trong giọng nói còn mang theo lo lắng sốt ruột. Chưa bác ạ. Từ nay đến giờ cháu đã dùng nước ấm lau qua cho nó mấy lần rồi mà vẫn không thấy đỡ. Giờ cháu lo quá. Thằng nhỏ có mệnh hệ gì thì làm sao mà cháu sống được. Được rồi, được rồi. Thằng nhỏ chỉ là bị nhiễm phong hàn nhẹ thôi. Uống bát thuốc này vào thì đảm bảo ngày mai ngủ dậy là sẽ khỏe thôi mà. Trẻ nhỏ mà, ốm đau một chút là chuyện bình thường. Ông Sáu Hói trấn an cô Yên rồi sau đó mang bát thuốc đi về phía cái giường. Lạ thay, khi vừa mới ngửi thấy mùi thuốc bốc ra từ cái bát trên tay ông Sáu, thì thằng nhỏ An đang ngủ đột nhiên nhăn mặt lại, có vẻ như nó không thích cái thứ mùi này cho lắm. Ông Sáu Hói dùng một tay nâng thằng nhỏ dậy, tay còn lại toan định đổ bát thuốc vào miệng, thì bỗng nhiên đôi mắt nó mở toang ra rồi nhìn thẳng về phía ông ta. Trong đôi mắt đó ánh lên một tia hung dữ rồi rất nhanh biến mất. Tiếp đó thằng nhỏ An ngơ ngác nhìn về phía cô Yên ở bên cạnh rồi cất lời. Mẹ ơi! Thấy con đã tỉnh thì cô Yên mừng rỡ lắm. Cô tiến đến để kiểm tra xem tình trạng của nó thế nào, thì ông Sáu Hói ngăn lại. Thằng nhỏ tỉnh dậy là tốt rồi. Cô cứ từ từ để tôi cho nó uống nốt bát thuốc này đã. Thuốc vào thì mới trị được bệnh, tránh để lại di chứng sau này. Không mẹ ơi, con không muốn uống thuốc đâu, thuốc đắng lắm. Nghe đến phải uống thuốc, thằng nhỏ An khóc rống lên rồi lắc đầu nguầy nguậy. Ra điều sống chết không chịu uống cái bát thuốc này. Chứng kiến cảnh này thì ông Sáu hơi nhếch mép cười một cái. Cô Yên thì vì sợ con sẽ để lại di chứng cho nên vẫn ra sức dỗ dành động viên nó uống thuốc. Ngoan nào con, uống bát thuốc này vào thì mới hết được bệnh. Uống đi, mai khỏi mẹ cho đi chơi nha. Không, con không chịu đâu, thuốc đắng lắm. Dù cho cô Yên có làm cách nào đi chăng nữa, thì thằng nhỏ An vẫn nhất quyết không chịu uống thuốc. Hai môi nó mím chặt vào nhau rồi lắc đầu liên tục. Đột nhiên ông Sáu nói. Không uống thì cũng phải uống, thuốc đắng dã tật. Ngay sau đó nhanh như chớp, bàn tay ông Sáu vẫn đang để sau lưng của thằng nhỏ An, túm lấy cái nó bóp mạnh để nó ngửa cổ lên. Tay còn lại đang cầm bát thuốc, liền đổ thẳng vào miệng thằng nhỏ. Ông Sáu ra tay quá bất ngờ, đến khi thằng nhỏ An kịp làm ra phản ứng, thì cả bát thuốc đã vào trong bụng nó rồi. Cô Yên còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao đột nhiên ông Sáu Hói lại hành động đáng sợ như vậy, thì thằng nhỏ An vùng dậy rồi há miệng gào thét. Âm thanh từ nó phát ra lúc này vô cùng đáng sợ, như là của một con ác quỷ đến từ địa ngục, chứ không phải của một thằng nhỏ 8-9 tuổi. Trên gương mặt trắng bệch của nó, gân xanh nổi hẳn hết lên, hai mắt và đôi môi biến thành màu đen xì. Thằng nhỏ An gằn lên. Lão già khốn kiếp, lão vừa cho tao uống thứ gì vậy? Cũng không có gì, chỉ là một bát thuốc chữa phong hàn mà thôi. Ông Sáu Hói cười lên ha ha. Trong gian nhà tranh, chỉ có cô Yên là không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô quát lên. An, tại sao con lại ăn nói với người lớn như vậy? Không để ý đến cô Yên, thằng nhỏ An vẫn kêu gào, gương mặt nó vặn vẹo đáng sợ, hai mắt thì tràn ngập tơ máu. Nó lao thẳng về phía ông Sáu, rồi rít gào. Lão già, ta sẽ giết lão, moi tim ăn thịt, uống máu của lão. Ta sẽ giết, giết hết. Khi nó vừa chạy mới được mấy bước thì đột nhiên khựng lại rồi sau đó ngã vật xuống đất. Từ trên người nó, cô Yên thấy có một bóng trắng thoát ra. Ngay lúc đó, ông Sáu hói nhanh như chớp vọt tới ôm lấy thằng nhỏ An, rồi vòng qua đứng chắn trước mặt của cô Yên. Gió lớn không biết từ đâu thổi đến, những luồng âm phong làm cho nhiệt độ trong nhà giảm mạnh. Ánh đèn điện chớp nháy liên hồi, những tiếng re re liên tục phát ra. Sương mù trắng xóa cũng dần bao phủ lấy không gian nhỏ bé này. Bụp một tiếng, cái bóng đèn nổ tung, mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Ở phía sau ông Sáu hói, cô Yên đang run lên bần bật. Chuyện này là sao đây? Cô Yên lắp bắp. Đưa thằng nhỏ An cho cô Yên rồi ông Sáu nói. Còn sao nữa? Nhìn những thứ đang diễn ra trước mặt này, chẳng lẽ cô không nghĩ đến chuyện gì sao? Là quỷ, quỷ làm đó, ông Sáu đáp lời. Tiếp đó không để ý đến cô Yên, ông ta lôi từ trong người ra một cây nến, lại rút ra một tờ giấy, nhìn qua giống như lá bùa của mấy ông đạo sĩ. Ông Sáu hỏi lẩm bẩm một câu, vậy lá bùa làm cho nó bốc cháy rồi sau đó châm ngọn nến trên tay. Ánh sáng từ ngọn nến phát ra chỉ đủ soi sáng một góc nhà. Mặc dù ở trong này gió lớn vẫn đang thổi, nhưng lạ thay nó không thể làm tắt ngọn nến trên tay của ông Sáu hói. Dưới ánh sáng leo lét từ ngọn nến tỏa ra, nhìn xuyên qua lớp sương mù mờ ảo, thì lúc này cô Yên mới thấy rõ, cách chỗ mình đứng không xa có một đứa bé trai tầm 8-9 tuổi. Tứ chi nó quỳ rạp dưới đất, đôi mắt đỏ như hai hòn than hồng, nhìn chằm chằm về phía này. Không, nói đúng hơn là nhìn về thằng nhỏ An trên tay cô. Khi này ông Sáu hói quát lên. Yêu nghiệt to gan, đã chết rồi không còn chịu siêu thoát, này còn có ý đồ làm hại người vô tội. Ông Sáu đứng chắp trước mặt cô Yên và thằng nhỏ An, tay trái thì cầm ngọn nến, tay phải ông ta không biết từ lúc đã có thêm một thanh kiếm gỗ. Nhìn qua thì thấy lúc này ông ta vô cùng đạo mạo và có vài phần tiên phong đạo cốt. Tiểu quỷ không trả lời ông Sáu hói, nó há to cái miệng, làm nó rộng đến tận mang tai. Từ trong đó dãi rớt chảy xuống tỏa ra cái thứ mùi hôi tanh. Những chiếc răng nanh nhọn hoắt dài cả mấy tấc cũng lộ ra. Toàn thân nó vặn vẹo kêu lên những tiếng răng rắc, nghe mà rợn cả người. Liền ngay sau đó nó lao thẳng về phía ba người. Tiếng cô Yên hét lên đầy hoảng sợ. Thấy vậy ông Sáu vội vàng đưa ngọn nến cho cô Yên. Bàn tay thoăn thoắt bắt những ấn quyết kỳ quái, rồi dùng thanh kiếm gỗ chém về phía con tiểu quỷ. Những tiếng leng keng chói tai vang lên như là kim loại va vào nhau khi mà thanh kiếm gỗ đánh lên thân con tiểu quỷ. Liên tiếp tấn công ông Sáu hói nhưng không được. Không những vậy, trên người đó lúc này còn bị ông già này chém trúng mấy chiêu. Từ những chỗ vết thương quỷ huyết xanh lè đang không ngừng chảy xuống. Thấy vậy, con tiểu quỷ lùi lại rồi sau đó nó dùng cả tứ chi bò thẳng lên tường như là một con nhện vậy. Nó hướng đôi mắt vằn vẹn đầy những tơ máu vô cùng kinh khủng của mình về phía ông già, rồi cất giọng. Quỷ âm vang vọng cả gian nhà, làm cho cô Yên ở phía sau có phần choáng váng. Lão già khốn kiếp, lão ngại mình sống quá lâu rồi cho nên thật sự muốn chết hay sao? Không đáp lại lời con tiểu quỷ, ông Sáu hói cười lên mấy tiếng ha ha, nhưng vẫn mang cái vẻ đê tiện bị ổi đặc trưng của mình. Tiếp đó, hai tay ông ta bắt pháp ấn, một lá phủ vàng xuất hiện trên tay, rồi sau đó dùng thanh kiếm xuyên thẳng qua nó. Trong mồm ông ta lẩm bẩm: Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, chính tu vạn kiếp, chứng niệm thần thông, tam giới độc tôn, duy ta đại đạo, thần kiếm trên tay, chém bay yêu tà, cấp cấp như luật lệnh. Tức thì lúc này, lá bùa vàng bốc cháy, thanh kiếm gỗ trên tay ông Sáu hói nhấp nháy rồi sáng rực lên. Trên thân kiếm thấp thoáng như có dòng lôi điện chạy qua. Cầm thanh kiếm chém mạnh về phía con tiểu quỷ. Thấy ông Sáu hói không nói một lời mà lại ra sức tấn công, con tiểu quỷ liền há miệng rít gào. Trên người nó quỷ khí tỏa ra thao thiên như trường giang đại hải, những luồng khí đen tuôn ra không ngừng. Bên trong gian nhà, quỷ khí trên thân ác quỷ vừa tuôn ra thì không biết từ đâu đến xuất hiện những âm thanh tựa như quỷ khóc sói chu. Gió lớn vẫn thổi làm cho đồ vật trong nhà bay loạn cả lên. Vô số quỷ ảnh hiện ra, mặt mũi tên nào tên đấy vô cùng dữ tợn. Bạch cốt khô lâu, yêu ma mị ảnh, kẻ chết không đầu. Thêm vào đó có thêm rất nhiều oan hồn, bọn chúng đều mang theo hơi thở cường đại cùng gió tanh mưa máu mà bay tới. Những đường kiếm liên tiếp được ông Sáu hói chém ra, tiếng bụp bụp vang lên liên hồi. Vô số quỷ ảnh bị ông già đầu hói này tiêu diệt. Đứng ở phía sau mà cô Yên hoảng sợ không thôi. Cô còn chưa biết mình có thể sống sót qua đêm nay được hay không. Thế nhưng cho đến lúc này, toàn bộ thế giới quan của cô đã bị đảo lộn. Trên đời này ấy mà thật sự có ma quỷ. Không những vậy, nó còn đáng sợ hơn gấp trăm, gấp ngàn lần trong những câu chuyện mà hồi bé cô nghe được. Độ khoảng chục phút sau, những quỷ ảnh do tiểu quỷ tạo ra đã bị ông Sáu hói tiêu diệt hết. Chứng kiến cảnh này thì con tiểu quỷ cũng biết ông già trước mặt mình không phải là kẻ tầm thường. Nhanh như chớp, nó lao mình xuống rồi hóa thành một luồng hắc khí, ý đồ muốn xuyên qua cánh cửa để đào thoát. Chứng kiến cảnh này, ông Sáu hói như đã hiểu được ý đồ của tiểu quỷ. Ông ta nhếch mép nở ra nụ cười bị ổi quen thuộc của mình. Bây giờ muốn đi thì cũng đã muộn rồi. Hai tay ông Sáu bắt quyết ấn, trên miệng lẩm bẩm đọc chú: Thiên địa vô cực, vạn khí bổn căn, thiên địa thiện phủ, trừ ma diệt yêu, cấp cấp như luật lệnh. Theo tiếng niệm chú của ông Sáu hói vang lên, thì bên ngoài cánh cửa của gian nhà phát ra ánh sáng màu vàng vô cùng chói mắt. Tiếp sau đó, một lượng linh lực vô thiên cái địa từ tỏa ra, tạo thành một hình đồ bát quái vô cùng to lớn. Ánh sáng từ nó tỏa ra bao phủ cả một vùng trời. Hình đồ bát quái như tạo thành một tấm lưới bao trùm cả gian nhà. Luồng hắc khí mà tiểu quỷ vừa hóa thành ý đồ thoát đi thì bị tấm lưới đó cản lại bật về phía sau. Ngay lập tức, nó lại trở về hình dạng đáng sợ ban đầu của mình. Lúc này tiểu quỷ đang nằm đạp dưới đất, toàn thân nó đã bị thương chẳng chịt. Từ đó toát ra những tia quỷ khí đáng sợ, những tiếng xèo xèo như người khác đang rán mỡ phát ra. Lão hỏi chết tiệt, lão dám gài bẫy ta. Đến lúc này con tiểu quỷ đã nhận ra ngay từ đầu mình đã rơi vào bẫy của ông hói này. Nghe tiểu quỷ nói vậy, ông Sáu hói cười lên ha ha: Một con tiểu quỷ nhân ngày quỷ môn quan mở cửa mà cũng dám có ý đồ bất chính. Không may cho ngươi là gặp phải ta. Muốn tác oai tác quái ở vùng này thì phải tu luyện 3 vạn năm nữa nha. Đúng vậy, đích thị đây chính là bố trí của ông Sáu hói. Khi mới ra đến nghĩa địa của làng, ông ta đã nhận ra được có điều không đúng. Đến khi tìm được thằng nhỏ An thì bằng vào khả năng của mình, ông Sáu hói đã ngay lập tức biết rằng nó đang bị quỷ phụ thân. Lúc đó ông ta không dám ra tay ngay vì sợ đứt dây động rừng, có thể nguy hiểm cho thằng bé. Chính vì thế, ông Sáu nghĩ ra một kế hoạch. Ông nói với cô Yên để mình cõng thằng nhỏ về, cũng là sợ con quỷ sẽ làm hại cô ta. Tiếp đó, lấy lý do thằng nhỏ An bị nhiễm phong hàn, cần phải uống thuốc, cho nên ông Sáu hói đã về nhà chuẩn bị mọi thứ. Ngay cả bát thuốc mà ông cho thằng nhỏ uống thì trong đó cũng được pha vào pháp dịch cùng một lá linh phù để có thể trừ con quỷ trong người nó ra. Cẩn thận hơn, ông Sáu hói còn dán lên phía ngoài cửa nhà của cô Yên một lá phù. Chỉ cần khi quỷ vật có ý đồ đào thoát thì ông ta sẽ thi triển đạo pháp, biến nơi này thành một nhà giam, nội bất xuất mà ngoại bất nhập. Nhìn bộ dáng thường ngày lúc nào cũng cả phất cả phơ của ông Sáu hói ấy, vậy mà không ngờ ông ta lại là một người thâm sâu như vậy. Ngoài khả năng có thể hàng ma diệt quỷ ra thì ông ta lại còn một người có đầu óc, vô cùng cẩn thận và luôn chuẩn bị mọi thứ một cách chu toàn. Đến lúc lên đường rồi cháu trai, ông Sáu hói nói để vung kiếm lên hướng về phía con tiểu quỷ đang nằm dưới đất. Bất ngờ lúc này nó há miệng gào thét, toàn thân nó nhấp nháy mờ ảo như là lúc nào cũng có thể tan biến. một luồng ánh sáng màu xanh ghê rợn từ người nó tỏa ra. Âm thanh sói tru quỷ khóc lúc này lại không hiện lên, thay vào đó là những tiếng đàn, tiếng nhạc nghe vô cùng dễ chịu và vui tai. Tiếng nhạc du dương vang lên như một bản tình ca vang vào sâu trong tâm trí, làm cho ông sáu hói cảm thấy lên đê mê như tiến vào trong cõi thần tiên vậy. Tại chốn này, ông sáu thấy mình đang ngồi trong một gian nhà xa hoa lộng lẫy, trước mặt là một bàn đầy những món ăn ngon. Không chỉ vậy mà còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang khiêu vũ. Từng đường cong trên cơ thể cô gái trẻ thoáng ẩn hiện sau lớp váy mỏng, vô cùng gợi cảm, làm ông sáu không khỏi nuốt nước bọt ừng ực. Bất ngờ lúc này, cô gái trẻ tiến đến, cô ta nâng ly rượu lên rồi muốn mớm cho ông sáu uống. Thế nhưng bất ngờ cô gái như vô tình không cẩn thận làm đổ ly rượu lên người. Chiếc váy mỏng bị ướt hẳn xuống hai bầu ngực to tròn, làm chúng lộ hẳn ra. Chứng kiến cảnh này, gương mặt của ông sáu hói không khỏi đỏ lên. Mùi hương quyến rũ từ trên người cô gái tỏa ra làm cho cổ họng ông ta khô nóng. Mặc dù cũng đã ngoài 50 tuổi, thế nhưng ông sáu vẫn còn nguyên zin. Không những vậy, đây cũng có thể coi là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy bộ phận nhạy cảm đó của phụ nữ, mà lại còn ở vị trí gần như này. Mặc dù biết đây là quỷ thuật của tiểu quỷ gây ra, thế nhưng ông sáu hói vẫn có phần không kìm được lòng. Toàn thân ông ta nóng ran vì nuốt nước bọt và há miệng ra nhiều, khiến cổ họng của ông sáu trở nên khô rát. Trên gương mặt đỏ như gan heo kia của mình, ông sáu như đang giãy giụa, nửa muốn thoát khỏi ảo cảnh này, còn một nửa thì không. Phải nói chiêu này của tiểu quỷ đúng là vô cùng độc. Về phần mình, tiểu quỷ đang đứng ở phía đối diện, thấy ông già hói đầu này dường như đã rơi vào trong quỷ thuật của mình, thế nhưng nó vẫn chưa vội ra tay. Có vẻ như nó muốn ông ta chìm sâu vào đó, hơn nữa sau đó mới dùng một chiêu kích sát, một luồng quỷ khí tiếp tục từ trong thể nổi tuôn ra. Gương mặt gây rợn liên tục vặn vẹo như thể nó cũng đang cố hết sức để giằng co với ông hói này. Trong cơn mê man, ông sáu hói vẫn đang đê mê trước tiên cảnh trong mắt mình. Bất ngờ cô gái tiến đến sát rồi xả luôn vào lòng ông ta. Một tay cô ta đưa lên xoa mặt ông, tay còn lại thì bắt đầu luồn vào trong áo. Cảm nhận được bàn tay mềm như bún đang xoa nắn khắp nơi trên cơ thể mình, thì ông sáu hói bỗng nhiên rùng mình một cái. Một cảm giác vô cùng khác lạ từ trước đến nay truyền khắp toàn thân. Bàn tay mềm mại tiếp tục phiêu du trên người ông sáu, rồi sau đó nó từ từ luồn xuống bụng, rồi xuống đùi. Bàn tay của cô gái như có ma thuật vậy. Bất kỳ chỗ nào nó đi qua đều để lại một cảm giác vô cùng khoan khoái và dễ chịu. Ngước mắt xuống nhìn người đẹp trong lòng, lại nhìn vào đôi mắt ướt át của cô ta, mà ông sáu như không làm chủ được bản thân. Đôi môi anh đào chúm chím của cô gái như mím vào, chờ đợi cái hôn từ ông già. Khi mà hai đôi môi sắp sửa dính chặt vào nhau, thì bỗng nhiên ông sáu hói nhớ đến lời căn dặn của sư phụ mình trước kia. Ông ta cũng không hiểu tại sao trước khi qua đời, sư phụ mình lại nhắc đi nhắc lại điều đó. Cứ như khi còn sống, sư phụ của ông sáu hói đã bị một người phụ nữ nào đó lừa tình. Hơn nữa, có thể đấy lại còn là một người phụ nữ rất đẹp. Cũng không biết vì cái câu nói này của sư phụ mình không, mà cho đến giờ, dù đã ngoài 50, thế nhưng ông sáu hói vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, chứ chưa nói đến chuyện vợ con. Còn hãy nhớ, tuyệt đối đừng tin vào lời đàn bà, đặc biệt là đàn bà càng xinh đẹp thì càng dễ lừa người. Hãy nhớ kỹ đến lời ta, không thì sẽ mang họa vào người. Lời nói của lão sư phụ vang vọng trong đầu ông hói. Ngay lập tức ông ta thanh tỉnh. Ông sáu hói liền mở choàng hai mắt, bàn tay bỗng đang ôm cô gái bỗng nhiên gặp lại thành ấn quyết. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Một đạo pháp được ông sáu hói đánh thẳng vào người cô gái, làm cho cô ta đau đớn kêu lên. Thế nhưng lúc này tiếng kêu lên đó không phải là của con người, mà là tiếng quỷ khóc sói tru. Cô gái bị đánh bay ra ngoài rồi tan biến. Khung cảnh liền quay lại gian nhà lụp sụp của cô Hiên. Khi này nó vẫn đang bị bao phủ đầy sương mù. Cùng lúc đó đứng ở phía đối diện, quỷ thuật của tiểu quỷ bị ông sáu hói phá vỡ, dẫn đến nó lập tức bị cắn trả. Nó liên tiếp phun ra 3-4 ngụm màu xanh lẻ vô cùng hôi tanh. Tiểu quỷ vốn đã bị thương nặng thì nay lại càng nặng hơn. Tiếp đó sương mù cũng dần dần tan đi. Gương mặt đáng sợ của tiểu quỷ lại hiện ra trước mặt ông Sáu. Yêu ma quỷ quái lại còn dám dùng quỷ thuật mê hoặc ông đây. May là ông đạo hạnh cao thâm cũng như một mực thủ tiết giữ thân như ngọc, không thì đã bị người làm cho ô uế cả rồi. Dứt lời, ông ta liền cầm thanh kiếm gỗ lên tấn công về phía con nữ quỷ. Thái thượng tam thành, kiếm khí trường tồn, bất phương quỷ khấu, gặp tà ắt diệt, chu tà. Thấy ông Sáu Hói thoát khỏi được quỷ thuật của mình, không chỉ vậy, hắn ta còn nói những lời rất khó nghe, thì con tiểu quỷ tức giận lắm. Thế nhưng tức giận là một chuyện, còn chuyện nó có đánh lại được ông già hói đầu này hay không lại là chuyện khác. Không còn sức chống trả, tiểu quỷ liên tiếp bị trúng chiêu. Thân ảnh nó đã nhuộm một màu huyết lục, mùi hôi tanh nồng nặc bao phủ cả gian nhà. Tiểu quỷ toan định há miệng xin tha, nhưng đã không còn cơ hội. Đường kiếm đẹp mắt từ tay ông Sáu Hói đánh ra đâm thẳng vào mi tâm, làm nó lập tức hồn phiêu phách tán. Những dòng tinh phách màu xanh lam đẹp mắt tỏa ra khắp phòng trước sự ngỡ ngàng và sợ hãi của cô Yên. Phải mấy phút sau thì lúc này cô Yên mới lắp bắp nói, như thể cô vẫn chưa tin được điều vừa xảy ra trước mặt mình là sự thật. Bác Sáu, chuyện này là sao? Đến lúc này ông Sáu mới từ từ kể lại mọi thứ cho cô Yên nghe. Càng nghe cô Yên lại càng kinh ngạc. Cô ta đưa đôi mắt nhìn thẳng về hướng ông già hói đầu trước mặt, trong đó biểu thị sự khó tin. Không cần phải nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Chẳng phải vừa rồi cô đã chứng kiến tất cả sao? Ông Sáu nói bằng giọng điệu bình tĩnh, như thể chuyện vừa rồi đối với ông ta hết sức bình thường vậy. Cô Yên đang định nói tiếp điều gì đó thì ông Sáu đã ngăn lại, ánh mắt nhìn về phía thằng nhỏ An trong tay vẫn đang nằm ngủ trên cô ta. Nhận ra điều đó thì cô Yên mới nhớ rằng thằng con trai mình vừa bị quỷ nhập. Cô vội vàng hỏi. Thằng An, liệu thằng An có làm sao không bác Sáu? Ông Sáu Hói đáp. Bình thường, nếu như bị quỷ phụ thân thì cơ thể ắt sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Thế nhưng cô yên tâm, đã có ta ở đây thì thằng nhỏ sẽ không có vấn đề gì. Không những thế, bắt thuốc khi nãy ta cho nó uống cũng chứa pháp dược, có thể khu trừ quỷ khí. Ngủ một giấc thì ngày mai nó sẽ đỡ hơn rất nhiều. Nghe ông Sáu Hói nói vậy thì cô Yên mới thở hắt ra một hơi. Bây giờ cũng đã là hơn 2 giờ sáng. Suốt cả buổi tối phải đi tìm con, cộng thêm trải qua cảnh tượng kinh hoàng khi nãy, làm cho đầu óc của cô Yên căng cứng. Giờ đây mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa thì cô mới cảm thấy buông lỏng. Cảm giác mệt mỏi lan tỏa toàn thân khiến cho cô Yên chỉ muốn đi ngủ ngay. Thấy vậy ông Sáu cũng khuyên cô hãy mau đi nghỉ ngơi cho sớm. Còn chuyện gì ngày mai ông ta sẽ sang giải quyết cho hai mẹ con. Nói rồi ông Sáu cũng ra về. Một đêm rằm tháng 7 âm lịch đầy kinh hoàng của hai mẹ con cô Yên cứ như vậy trôi qua. Sáng hôm sau vào khoảng độ hơn 7 giờ thì ông Sáu Hói cũng sang nhà thằng nhỏ An. Lúc này cô Yên cũng đã tỉnh giấc và đang dọn dẹp lại những thứ bừa bộn do con quỷ gây ra đêm qua. Thấy ông Sáu Hói đến thì cô Yên liền tiến tới chào hỏi, rồi đưa ông ta vào trong gian buồng để xem thằng nhỏ An. Lúc này nó vẫn đang ngủ, thế nhưng gương mặt đã trở lên hồng hào, chứ không trắng bệch như đêm qua nữa. Kiểm tra qua một lần nữa cho thằng nhỏ, thấy nó đã hoàn toàn bình thường, thì ông Sáu tiến ra ngoài cùng cô Yên. Nhắc nhở buổi sáng cô ta chịu khó mang nó ra ngoài để tắm, độ khoảng 2-3 hôm cho cơ thể được thanh tẩy sạch sẽ rồi mới nói. Cô Yên này, ta có chuyện này muốn nói, nhưng chưa biết mở lời ra làm sao. Nghe ông Sáu Hói nói như vậy thì cô Yên mới đáp. Có chuyện gì thì xin bác cứ nói ạ. Lúc này ông Sáu Hói nhìn cô Yên bằng ánh mắt vô cùng chân thành, sau đó ông ta mới từ từ nói tiếp. Chuyện đêm qua cô cũng thấy cả rồi đấy. Trên đời này thật sự có những thứ vô cùng đáng sợ mà trí tưởng tượng của con người cũng khó mà có thể nghĩ ra. Thêm vào nữa, từ những gì đêm qua tôi làm thì chắc cô cũng đoán ra được tôi là một thầy pháp. Nghe ông Sáu Hói nói như vậy thì cô Yên rất tò mò, không hiểu ông ta nói ra những lời này nhằm mục đích gì. Tuy vậy cô Yên không hỏi mà cố gắng nghe tiếp. Chậm ngâm độ 3 giây thì ông Sáu Hói lại tiếp tục nói. Ý của tôi là tôi muốn thu nhận thằng nhỏ An làm học trò. Tôi muốn nó sau này cũng sẽ là một thầy Pháp, muốn nó nối nghiệp tôi để trở thành một người có thể bảo vệ Bách gia chăm họ. Đến lúc này, khi đã hoàn toàn hiểu rõ được mục đích của ông Sáu Hói, thì cô Yên liền giật mình. Suy nghĩ một chút, cô trả lời. Thưa bác, đáng lẽ ra với cương vị của một người mẹ, cháu sẽ không đồng ý chuyện này vì nó quá nguy hiểm. Nếu như thằng nhỏ trở thành một thầy Pháp, thì nó sẽ phải có trách nhiệm bảo vệ mọi người trước những thứ ma quỷ kia. Việc đó đồng nghĩa với việc nó sẽ phải đương đầu với chúng. Cháu chỉ muốn nó là một người bình thường, trải qua một cuộc sống bình thường. Sau này trưởng thành thì lấy vợ sinh con, an yên mà sống. Đó chính là lý do cháu đặt tên cho nó là An. Ngược lại cháu cũng biết bác rất yêu thương thằng nhỏ. Không những vậy đêm qua bác còn cứu mạng hai mẹ con cháu. Điều đó làm cho cháu nghĩ đến liệu sau này thằng nhỏ An cũng gặp một chuyện tương tự như vậy mà nó không thể giúp đỡ được người khác thì nó cũng sẽ rất buồn. Chính vì vậy cháu không phản đối chuyện này. Nghỉ vài giây, cô Yên nói tiếp. Nhưng mà tương lai là của nó. Tuy nó còn nhỏ nhưng cháu muốn nó được biết và tự đưa ra sự lựa chọn của riêng mình. Nghe cô Yên nói như vậy thì ông Sáu thở hắt ra một hơi. Ông chỉ sợ người làm mẹ này sẽ không đồng ý. Nay cô ta đã nói vậy rồi, thì việc còn lại ông Sáu Hói cần phải làm là thuyết phục thằng nhỏ An mà thôi. Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa. Khi thấy mặt trời đã lên được một đoạn bằng cái xào gầy rơm thì họ đưa thằng nhỏ An ra tắm nắng. Liên tiếp tắm nắng mấy ngày thì toàn bộ quỷ khí còn sót lại cho người thằng nhỏ đã được thanh tẩy. Giờ đây nó đã hoàn toàn khỏe mạnh. Mấy ngày sau đó thằng nhỏ An vẫn như thường ngày. Ngoài đi học ra thì lại theo chân ông Sáu Hói lang thang đầu làng cuối xóm để rong chơi. Nó vẫn không hề hay biết chỉ ít hôm trước thôi mình thiếu chút nữa đã bị quỷ hại chết. Còn đối với ông Sáu Hói, ông ta đang nghĩ cách làm sao để có thể lừa phỉnh thằng nhỏ này nhận mình làm thầy. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu mà lừa con nít thì thật quá là mất mặt, cho nên ông ta quyết định sẽ nói ra toàn bộ với nó. Vào một buổi tối trăng thanh gió mát, ông Sáu Hói về một bi thuốc lào, cho vào cái điếu rồi châm lửa đít. Tiếng điếu cày vang lên long sòng sọc, thở ra một làn khói đặc quánh, rồi đưa chén nước chè lên miệng nhấp một ngụm. Sau đó ngân nga một bài hát mà dạo này mình hay nghe được trên cái đài cassette cũ. Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây, kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi, người ơi, ta đâu còn chi, xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen. Ngâm nga một hồi rồi nhìn thằng nhỏ An đang chơi đùa trước khoảng sân, ông Sáu Hói mới cất giọng hỏi. An, An, lại đây ta bảo. Nghe thấy ông Sáu Hói gọi mình, thế là thằng nhỏ An liền ngoan ngoãn chạy đến, nó lễ phép thưa. Ông Sáu gọi con có chuyện gì thế? Cũng không có gì. Con người ai cũng có mơ ước, vậy nên ta muốn hỏi xem mơ ước của chú mày là gì? Lớn lên muốn làm một người như thế nào? Thấy ông Sáu Hói nhắc về vấn đề này, thì thằng nhỏ An có phần ngơ ngác, nghĩ một hồi nó đáp. Lớn lên con muốn làm một kiến trúc sư. Con muốn sau này sẽ xây cho mẹ con một ngôi nhà thật to, còn to hơn nhà của bà Chi Béo ông ạ. Cả ông Sáu nữa, con cũng sẽ xây cả cho ông Sáu nữa. Đến lúc đó, mỗi khi trời mưa lớn thì mẹ sẽ không cần phải mang đồ ra hứng nước mưa dột vào ở trong nhà nữa. Nghe thằng An nói vậy, ông Sáu cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua. Không ngờ cái thằng nhỏ này nó còn có ý định xây cả nhà cho mình. Thế nhưng ông ta thấy thằng bé này cũng quá là thực dụng đi. Khác với những đứa trẻ đồng trang lứa, khi mà chúng ước mơ thành siêu nhân, thành Superman, thành người nhện, thì thằng nhỏ An lại muốn trở thành một kiến trúc sư. Không còn cách nào khác để có thể dẫn dắt câu chuyện một cách tự nhiên, thì ông Sáu đành nói luôn. Cuối cùng ông hỏi nó muốn trở thành một thầy Pháp bắt ma không? Nghe đến ma quỷ, thì thằng nhỏ An rùng mình sợ hãi. Mặc dù nó không biết trên đời này có ma quỷ không, thế nhưng cũng giống như bao đứa trẻ khác, nó rất sợ khi nghe người ta nhắc đến thứ này. Bắt ma? Bắt ma bằng cách nào ạ? Thằng nhỏ An Lý Nhí trả lời. Thấy vậy, lúc này ông Sáu liền rút từ trong người ra một lá phù màu vàng, trên miệng lẩm bẩm đọc chú, rồi vẩy nhẹ một cái làm cho lá phù bốc cháy. Khua khua lá phù trước mặt thằng nhỏ, ông Sáu hói nói. Bằng cách này, biểu diễn một màn trước mặt thằng nhỏ, rồi ông Sáu cũng giải thích luôn cho nó biết, thật ra mình là một thầy pháp, giờ đây muốn nhận nó làm học trò, ý nó như thế nào. Trên mặt thằng nhỏ An có chút lưỡng lự, nó không biết trả lời ông Sáu hói như nào. Nhận ra điều đó, ông Sáu hỏi thì thằng nhỏ An trả lời. Nếu như làm thầy pháp thì còn có thể làm kiến trúc sư được nữa không ông Sáu? Con vẫn muốn sau này xây nhà cho mẹ con. Nghe thằng nhỏ nói vậy thì ông Sáu hói cười lên khà khà, đưa tay lên xoa mấy sợi râu lởm chởm trên cằm ông ta nói. Yên tâm, thầy pháp không được coi là một loại nghề nghiệp mà nó là một loại trách nhiệm. Và trách nhiệm như nào khi nãy ta cũng giải thích qua với chú mày rồi đấy. Ở ngoài xã hội kia có rất nhiều người nhìn như bình thường, thế nhưng họ cũng có thể là một thầy pháp diệt trừ ma quỷ. Họ có thể là công nhân, là nông dân, là bác sĩ, hoặc cũng có thể là một kiến trúc sư như mơ ước của chú mày. Chỉ khi nào gặp sự kiện ma quái thì họ mới đứng ra xử lý mà thôi. Còn ngày bình thường họ vẫn sống như những người bình thường khác. Nghe ông Sáu giải thích như vậy thì thằng nhỏ An mới gật đầu đồng ý nhận ông ta làm thầy. Kể từ đêm hôm đó, ông Sáu hói và thằng nhỏ An chính thức trở thành thầy trò. Và tất nhiên cái việc này ngoài cô Yên ra thì cũng chỉ có hai người biết mà thôi. Ông Sáu cũng nói với thằng nhỏ rằng trong xã hội ngày nay có rất nhiều kẻ mượn danh thần thánh ma quỷ để lừa đảo, cho nên người ta đang cố gắng bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan. Chính vì vậy, nếu như không phải bắt buộc thì đừng có tiết lộ thân phận của mình cho người khác biết, tránh bị hiểu lầm. Cũng kể từ đó, ngoài đi học trên trường ra thì chuỗi ngày tu hành của thằng nhỏ An cũng bắt đầu. Thay vì mang thằng nhỏ rong chơi khắp nơi như mọi khi, thì giờ đây ông Sáu hói dạy nó tu tập đạo pháp. Không chỉ vậy, ngay cả quyền cước, kiếm thuật, trận pháp họa bùa chú ngữ và một chút y thuật nữa, tất cả đều được ông Sáu hói chỉ dạy thằng nhỏ từng ly từng tí một. Đến lúc này, thằng nhỏ An cũng mới biết rằng cái tên Vạn Sự Thông không phải là ông Sáu hói nhận bừa nữa. Thời gian cứ như vậy trôi đi, gần chục năm trôi qua, giờ đây thằng nhỏ An năm nào đã là một thanh niên 18 tuổi. Có lẽ vì theo chân ông Sáu hói tu tập, cho nên nhìn hắn khác rất nhiều so với đám bạn cùng trang lứa. Cơ thể cao gầy, khuôn mặt góc cạnh có phần trưởng thành, trên đó còn luôn treo một nụ cười cà phất cà phơ giống như người thầy của mình. Hắn cũng đã hoàn thành chương trình học cấp 3 và đã thi đỗ vào trường đại học kiến trúc của một thành phố lớn cách rất xa nơi này. Chỉ độ một tháng nữa thôi thì An sẽ chia tay mẹ, chia tay thầy Sáu hói, chia tay làng quê quen thuộc để lên đường nhập học, tiếp tục thực hiện ước mơ trở thành một kiến trúc sư của mình. Bên cạnh đó, hắn ta cũng sẽ không quên bản thân mình, giờ đây đã là một thầy pháp. Một thầy pháp mang trong mình trách nhiệm, bảo vệ, bách gia chăm họ trước những thứ được gọi là ma quỷ. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai, Bảo Bối Trên Xác Người của tác giả Minh Hoàng. Bỡ người ta! Cứu người! Cứu người! Tiếng la hét thất thanh từ dưới mấy đám ruộng vọng lên, làm cho mấy người đang nhậu ở nhà ông Tư Địa giật nảy mình. Ông Tư đứng phát dậy, chống nạnh hỏi vọng ra. Ai đó? Có chuyện chi? Cứu với! Có người bị sét đánh! Có người bị sét đánh! Cái gì? Sét đánh? Ai? Ai bị? Con Lành! Con Lành nó! Cái tên Lành được đối phương thốt lên, làm trong Tư Địa có chút khựng lại. Bởi trong xóm này thì không ai là không biết đến cô cả. Lành lớn lên trong tuổi thơ cơ cực, cô không cha không mẹ, sống cùng một bà dì. Nhưng chẳng được bao lâu thì bà dì kia theo chồng đi lên thành phố, thành ra Lành chỉ có thui thủi một mình. Vốn không được ăn học đàng hoàng, nên thường ngày cô chỉ biết đi ra đồng để phụ người ta, kiếm chút đỉnh tiền để mà sống qua ngày. Thường thì người trong xóm quý lành lắm, có gì đó dư giả thì đều có ý cho cô. Giờ đây, nghe tin dữ, không chỉ có ông Tư mà mấy người trong bàn nhậu cũng đều đứng lên hết thảy. Không chần chừ thêm, cả đám vội vội vàng vàng theo chân người báo tin. Ra đến nơi, cũng đã bắt đầu có khá đông người tụ tập lại. Họ bâu kín mít cái bãi đất trống kế bên cánh đồng của làng. Ông Tư Địa cố gắng chen vào giữa cái hàng người ấy, để rồi khi chứng kiến tận mắt cái thứ nằm chính giữa đám đông kia, thì ông lại như phát hoảng. Bởi đây là một cái thân người cháy đen lẹm bởi tác động của tia sét. Sức mạnh của nó kinh khủng tới mức làm cho da rẻ của lành nứt ra từng mảng, từng mảng. Đám đông suýt xoa tiếc rẻ cho số phận hầm hiu của cô nhiều lắm. Bởi giờ trong hoàn cảnh này, cô đâu có nổi cho mình một người thân nào để mà lo ma chay, đưa đám đâu. Khoảng chừng 10 phút sau, công an xã xuống đến nơi. Họ nhanh chóng yêu cầu mọi người tản ra rồi khám nghiệm hiện trường. Do không ai nhận là người thân của cô cả, nên họ đành gọi xe cứu thương đến, quàng tạm trong nhà xác chờ ngày xử lý. 3 ngày trôi qua, sau buổi làm đồng hôm nay, cái sân nhà ông Tư Địa lại có 4-5 chiến hữu tụ tập lại để chén chú chén anh cho qua ngày đoạn tháng. Uống được chừng nửa chai rượu đế, 2 cò, cháu bên vợ của ông Tư Địa bắt đầu mở ra một chủ đề mới cho cuộc nhậu. Này, mọi người có nghe tin gì về con lành chưa? Ngày mai đây là nó được trở về chôn rồi đấy. Sao? Nhanh vậy à? Hay là đã có người nhận? Có người nhận rồi. Là bà dì họ của nó đấy. Nhưng bà ta không về, chỉ gửi tiền rồi nhờ người ta chôn cất giùm mà thôi. Căn nhà mà con lành đang ở, nghe đâu cũng được bà ta rao bán rồi. Nghe tới đây, mọi người không khỏi xót xa. Tuy nhiên, ông Tư Địa thì còn có chuyện khác cần phải suy nghĩ hơn. Và tất nhiên, nhìn gương mặt trầm ngâm này của ông thì mọi người liền hỏi ngay. Chú Tư, sao trông mặt chú kỳ vậy? Bộ có chuyện gì nữa à? Cái này... Ông Tư Địa trầm ngâm thêm một lúc lâu nữa rồi gật gù. Đúng vậy, tôi thấy lo cho cái thi thể của con lành quá. Lo? Sao chú lại lo? Tuy giờ không có người thân thích gì, nhưng người làng mình cũng vẫn giúp ma chay chôn cất đàng hoàng cơ mà. Không phải, bộ mọi người không nghe nói đến việc xác người bị sét đánh chết có công năng như thế nào sao? Ông Tư Địa càng nói thì đám người kia lại càng nhao nhao lên tò mò. Bởi từ trước đến giờ, ông chẳng khác gì một cái kho tàng sống vậy. Tinh thông nhiều kiến thức lắm. 2 cò rót một ly rượu đầy đưa cho ông Tư rồi thúc giục. Chú Tư, uống đi rồi kể cho bọn con nghe. Chưa gì hết đã thấy hấp dẫn rồi đó. Ông Tư phì cười, tu một ngụm hết sạch ly rượu. Ông bà ta truyền lại một mẹo rằng, hễ người nào bị sét đánh chết thì đám trộm cắp ở vùng lân cận đấy thích thú lắm. Thứ mà chúng nhắm tới chính là bàn tay của cái xác. Sau khi chặt ra khỏi thân thể, người ta đem về yểm bùa. Khi đã đủ ngày, họ chỉ việc đặt nó trên bàn thờ rồi khấn vái mấy câu. Xong xuôi, hễ đi đến nhà nào ăn trộm thì đều được chót lọt. Thậm chí, nếu như chủ nhà có phát hiện, chỉ cần móc cái bàn tay ra hơ hơ trước mặt thì họ sẽ giống như bất động. Tha hồ mà lấy đồ đạc đem đi. Chưa hết, đó chỉ mới là phần bàn tay, còn phần xương hông thì đem về phơi khô, xay nhỏ ra. Người bị bệnh nặng hay vô phương cứu chữa tới đâu cũng chỉ cần hòa với nước ấm uống vô là sẽ khỏi. Nghe tới đây, đám người ngồi xung quanh đều trố mắt lên kinh ngạc. Bởi đúng là từ nhỏ tới giờ chẳng ai nghe kể về chuyện này cả. Tuy nhiên, 2 cò lại có vẻ không tin cho lắm. Anh bật cười khanh khách nói với mấy người xung quanh. Trời đất, đừng có nghe chú Tư, ổng chọc mọi người cho vui đấy. Chứ làm gì có chuyện thần kỳ như thế. Tôi đây trước giờ cũng thường hay đọc mấy báo đài về y tế. Bệnh gì bác sĩ mà bó tay thì có trời xuống cũng không cứu được. Đám đông nhào nhào lên hưởng ứng. Cũng phải thôi, trong cái thời buổi khoa học hiện đại như ngày nay, thì số lượng người tin vào những mẹo dân gian như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Thế nhưng, Cũng chính trong lúc này đây, thì trong góc sân, có một người đang cầm ly rượu với một vẻ mặt đầy đăm chiêu. Anh ta là Quân, một người nông dân bình thường trong làng. Tuy nhiên, câu chuyện mà ông Tư Địa kể vừa rồi lại có một ý nghĩa hết sức to lớn với anh. Nhất là cái vế sau, bởi Ngọc, vợ của Quân trong suốt hơn một năm qua đã phải khổ sở chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Nó hiện tại đã đến giai đoạn thứ ba. Người của Ngọc càng lúc càng ốm đi, thỉnh thoảng lại nôn ra từng bụng máu tươi. Trở lại thực tại, anh thầm nghĩ. Những gì mà ông Tư nói, liệu có phải là sự thật không? Nhưng do đám đông xung quanh đang hết sức hào hứng nâng ly, nên anh đành gác tạm chuyện này sang một bên. Tàn cuộc nhậu, Quân lọ mọ về đến nhà. Lúc này đã hơn 9 giờ tối nên không mấy lạ lẫm khi anh thấy căn nhà của mình đang được đóng cửa im lìm. Quân đưa tay đẩy cửa, lách người bước vào trong nhà. Mà đây thậm chí chẳng gọi là nhà được. Khi mà ngoài cái giường kê trong góc ra thì không hề có bất kỳ một thứ nội thất hay vật dụng nào khác. Tất cả đều được anh đem bán đi để lấy tiền lo cho vợ. Ngọc đang nằm mê man trên giường. Chắc cô vừa mới uống thuốc mà bảo hiểm y tế cấp. Không biết cái thứ thuốc này có tác dụng gì hay không, mà cứ hễ mỗi lần uống xong, Ngọc lại nằm thiếp đi trong vô thức, không hề hay biết gì. Càng xót xa hơn khi mà Quân nhìn thấy cái thau kê ngay dưới chân giường, bên trong toàn máu là máu. Anh ngồi phịch xuống đất, thở dài từng cơn. Chính lúc này đây, câu chuyện của ông Tư Địa lại hiện lên trong đầu. Quân thầm nghĩ. Nếu để biết được nó có tác dụng thật không thì chỉ còn cách thử mà thôi. Thực ra thì cái suy nghĩ này của anh không phải là không có căn cứ. Bởi thứ nhất, cô gái xấu số tên lành kia không hề có người thân thích hay dòng họ. Cũng chẳng ai thờ cúng nên việc đào trộm mộ để lấy xác rất khó bị phát hiện. Thứ hai, cho dù có bị người nào phát hiện thi thể của lành không còn nguyên vẹn đi chăng nữa thì cũng chẳng ai nghi ngờ đến anh. Vì khi Ngọc đổ bệnh, hai vợ chồng anh không hề tiết lộ cho bất kỳ ai biết đến. Cộng thêm bệnh tình của vợ đang trong giai đoạn cuối cùng, không thể trì hoãn thêm. Bây giờ, chỉ cần có một tia hy vọng, dù là nhỏ nhoi nhất thì anh cũng không thể nào bỏ qua được. Thế là trong giây phút này đây, Quân hạ quyết tâm sẽ thực hiện kế hoạch đào trộm mộ của lành để mà lấy xương hông của cô đem về cứu vợ. Anh dành gần như cả đêm để suy nghĩ đường đi nước bước, tính toán sao cho chu toàn, cẩn thận. Sáng hôm sau, tang lễ của lành được diễn ra. Ngoài chiếc xe được bệnh viện dùng để chở quan tài, thì những người trong làng đều đặn di chuyển nối đuôi nhau, đưa cô gái xấu số ra ngoài bãi tha ma, kết thúc bước cuối cùng của một kiếp người. Tất nhiên trong đám người này không thể thiếu Quân được rồi. Anh vừa đi vừa cẩn thận quan sát xem địa thế xung quanh. Bãi tha ma này nằm tách biệt hoàn toàn với khu dân cư. Xung quanh còn là một cánh rừng bạc hà khá rộng nữa. Điều này phải gọi là quá thuận lợi để cho anh có thể ẩn mình khi hành sự. Ra đến nơi chôn cất, chứng kiến chiếc quan tài của lành được hạ thổ, thì bỗng chốc, trong đầu của Quân lại có cảm giác nhợn nhợn. Bởi chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ phải đào nó lên, bật nắp ra rồi lóc thịt lấy phần xương hông. Chỉ nghĩ đến đây thôi thì Quân đã cảm thấy gai ốc nổi khắp người rồi. Nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại dũng khí. Không được, mày không được sợ. Mày sợ thì Ngọc sẽ ra sao? Không, bằng mọi giá phải cứu được Ngọc. Bằng mọi giá. Sau khi từ đám tang của lành trở về, Quân chạy ra chợ mua một đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Nào là hương, nến, giấy tiền, vàng mã và một ít trái cây tươi. Ngoài ra, anh cũng chạy sang nhà hàng xóm để mượn một cây cuốc, một cái xà beng cùng với một con dao loại lớn. Khi được hỏi rằng tại sao lại cần những thứ này thì Quân chỉ phì cười. Viện cớ là mình đang cần chúng để sửa lại cái đường ống nước trong vườn nhà. Tất nhiên là chẳng có ai nghi ngờ gì rồi, bởi từ trước đến giờ Quân là một người hết sức hiền lành. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, anh gói hết chúng lại trong một cái bao rồi để trong góc nhà. Ban đầu, Quân dự định để vài hôm rồi hẵng hành sự. Nhưng anh lại lo sợ, biết đâu cũng có kẻ để ý đến thân xác của lành như mình thì sao? lúc ấy lại hỏng hết việc. Thế là anh tranh thủ ngay đêm nay để làm cho nhanh, xong sớm. Thời gian trôi đi nhanh lắm, mới đây mà đã hơn 9 giờ đêm rồi. Quân bước ra ngoài sân, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hôm nay không có trăng, cho nên mọi thứ cứ tối om om. Nhưng chẳng sao, như thế cũng tốt. Nó sẽ làm cho hành tung của anh đỡ bị lộ tẩy. Bên trong nhà, lắng nghe từng tiếng ho khan của vợ, Quân như càng được tiếp thêm động lực và quyết tâm vậy. Anh bước vào trong nhà, đưa tay vỗ phổ lưng cô rồi thì thầm. Ngọc, em yên tâm, anh sẽ cố gắng cứu em, đừng bỏ cuộc em nhé. Tất nhiên là Ngọc chỉ nghĩ đây là một câu động viên của chồng mà thôi, nên cô lắc đầu. Em không sao đâu, anh đừng lo nghĩ nhiều quá. Con người sống chết có số cả mà. Anh phải hứa với em là sau này cho dù có chuyện gì, thì cũng phải kiên cường mà sống tiếp có được không? Em đừng nói vậy. Quân gắt lên. Em không có chuyện gì đâu. Nhất định không có chuyện gì đâu. Thôi nghỉ ngơi đi, anh phải ra ngoài có chút chuyện. Cứ để cửa đấy, khuya anh về. Anh đi đâu thế? Không có gì, anh qua nhà đứa bạn ở làng bên. Tao đang cần người phụ giúp chút việc nhưng muộn quá không tìm được người. Thôi, em ráng nghỉ ngơi cho khỏe. Vâng, em biết rồi. Ngọc gật gù, khẽ nhắm hai mắt lại nằm yên trên giường. Quân đứng dậy tiến tới góc nhà xách cái bao đồ đã chuẩn bị lên. Anh đưa ánh mắt ái ngại nhìn vợ thêm lần nữa rồi bước thẳng ra ngoài. Trên đường, Quân cố gắng đi nhanh hết sức có thể. Chưa hết, anh còn cẩn thận tới mức không dám đi đường lớn mà lần theo những con đường mòn và bờ ruộng. Sau gần một giờ đồng hồ thì cuối cùng Quân cũng có mặt ở bãi Tham Ma. Vốn ban sáng, anh đã tìm hiểu được đường đi nước bước nên có thể tiếp cận được ngôi mộ của Lành một cách nhanh chóng. Một lần nữa, sự ớn lạnh rờn rợn lại trỗi dậy. Quân thả túi đồ xuống đất, đem trái cây giấy tiền vàng mã bày ra rồi thắp hương. Vừa thắp anh vừa khấn vái. Lành, tôi biết chuyện này là trái với đạo lý. Nhưng tôi xin cô, dù thao thì cô cũng đã mất rồi. Còn vợ tôi, cô ấy không đáng phải chết. Giờ đây, tôi xin cô hãy thương tình mà đừng trách tôi. Cô yên tâm, chỉ cần vợ tôi khỏi bệnh thì tôi sẽ thường xuyên đến đây phúng viếng cho cô. Cô đừng có trách khứ gì tôi nhé. Tất nhiên là sau câu khấn này, không hề có ai đáp lại lời Quân rồi. Chứ nếu có người trả lời thật thì chắc anh sẽ đứng tìm mà chết mất. Cầm mấy nén hương xuống đất xong thì Quân bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình. Để thấy được đường mà đào thì anh chỉ sử dụng một cái đèn pin nhỏ treo trên đầu. Nếu như có người từ đằng xa nhìn vào thì chắc chắn sẽ chỉ nghĩ đây là một đống lửa ma chơi mà thôi. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, khối lượng đất mà Quân đào lên ngày càng nhiều. Ngôi mộ của Lành mới vừa đắp ban sáng nên tính ra không quá khó khăn trong từng nhát cuốc. Cạch. Đang hì hục đào thì một âm thanh khô khốc vang lên. Quân cảm nhận được phần lưỡi cuốc đã chạm phải một cái thứ gì đó rồi. Anh liền cúi người xuống, dùng hai tay phủi bớt lớp đất đi. Và rồi cuối cùng thì nắp quan tài của Lành cũng hiện ra. Quân mừng rỡ lắm, nhưng anh cũng lo lắng không kém. Chẳng biết khi mở nó ra thì tình trạng thi thể của cô gái xấu số kia sẽ ra sao. Phải mất đến khoảng chừng chục phút đồng hồ thì Quân mới định thần lại được. Anh nhận ra cũng không còn sớm. Nếu như cứ chần chừ nhút nhát như thế này thì biết đâu sẽ có người nào đó đi qua phát hiện. Thế là Quân hít một hơi thật sâu, nắm chắc cây xà beng trong tay rồi nghiến răng kê nó vào nắp quan tài mặc này. Từng âm thanh khô khốc cứ lần lượt vang lên. Chỉ 10 phút sau, mấy cái đinh vít đóng trên nắp quan tài của Lành đã bị Quân làm cho bật tung ra. Đúng thật là không có người thân nên bên đội lễ tang làm hết sức cầu thả. Mở ra tôi nào. Quân tự động viên bản thân mình. Anh dùng hai tay đẩy cái nắp sang một bên. Cảnh tượng bên trong cuối cùng cũng hiện ra, thỏa mãn sự thắc mắc của Quân cả ngày hôm nay. Lành nằm gọn lọn ở phần trung tâm trước quan tài, tay chân cô co quắp lại, da thịt teo tóp như bị rút hết nước. Cũng may là phần mặt của Lành được che phủ bởi một tấm vải xô trắng khá lớn, nên sự kinh sợ cũng giảm đi được đôi phần. Tiếp đến, Quân đứng phía trên, một tay cầm theo bó hương đã đốt sẵn để mong xua tan đi mùi tử khí. Tay còn lại thì cầm con dao lớn. Anh hờ hờ bó hương dọc theo phần thi thể của Lành. Đến khi chúng tàn được 1/3 thì Quân đặt xuống đất, bắt đầu dùng dao lóc thịt chỗ hông của cô. Do cái xác còn mới nên cái cảnh này trông chẳng khác gì việc xẻ thịt một con gà con vịt cả. Vừa làm, Quân suýt nôn mửa ra mấy lần. Nhưng cũng khá may khi có một nguồn động lực to lớn nào đó đã tiếp thêm sức mạnh cho anh. Chật vật một hồi thì cuối cùng Quân cũng lóc ra được phần xương hông. Anh cẩn thận bọc nó lại bằng hai cái túi ni lông đem theo bên mình. Có được thứ mình cần, Quân đóng nắp quan tài của Lành, rồi leo lên lấp đất lại. Khi mọi thứ đã trở về nguyên trạng ban đầu thì anh nhận ra đồng hồ cũng đã chỉ sang hơn 1 giờ sáng. Quân thắp thêm một nén hương nữa cho Lành, rồi lọ mọ men theo đường cũ đi về. Đến nhà, anh đem lóc kỹ lại phần thịt còn sót trên mảnh xương hông kia, rồi đem máng nó trên mái nhà. Dưới cái nắng của thời tiết hiện tại, chắc chỉ 2-3 ngày là có thể khô rồi. Sau khi làm xong, Quân chạy đi tắm rửa thật kỹ để gột sạch hết mùi tử khí trên người mình, rồi leo lên giường ôm Ngọc ngủ say sưa. 3 ngày trôi qua, thời khắc quan trọng cũng đã đến. Quân leo lên trên mái, lấy đoạn xương xuống. Nó giờ đây đã khô đi rồi. Tiếp đến, anh đem chặt nhỏ thành gần chục mảnh rồi bỏ vào lò lửa thật to để thiêu. Công đoạn này mất thêm mấy giờ đồng hồ nữa. Cuối cùng, thành quả Quân nhận được là một nhúm bột trắng. Tất nhiên, anh không thể phí phạm thêm thời gian để mà chờ đợi nữa. Ngày sau bữa cơm trưa, anh hòa bột xương của Lành vào nước ấm cho Ngọc uống. Nhìn thấy thuốc hôm nay có vẻ lạ, cô tò mò hỏi ngay. Anh, cái này là gì thế? Thuốc anh mới vừa mua đấy. Loại này bác sĩ bảo tốt lắm. Em ráng uống đi cho khỏe. Ngọc tuy không có quá nhiều sự tin tưởng vào loại thuốc mới này, nhưng thấy chồng như vậy nên cô không muốn anh mất hứng. Thế là Ngọc nhắm mắt lại uống một hơi cái thứ thuốc kia. Uống xong, tất nhiên là cô chẳng hề cảm thấy gì ngoài cái vị lợ lợ đọng ở cuống họng mình. Cả một ngày trôi qua, Quân gần như không rời mắt khỏi vợ mình một giây phút nào. Chưa hết, anh còn để ý thử xem bệnh tình của cô có chút biến chuyển nào hay không. Tuy nhiên, có vẻ như mọi thứ không được như mong muốn cho lắm, bởi khoảng chừng nửa đêm hôm ấy, Ngọc ho lớn lắm. Cơn ho của cô như thể muốn xé toang cả cái lồng ngực ra vậy. Chưa hết, cô phun ra từng ngụm máu đen thui, bốc mùi tanh hôi đến lợm giọng. Quân tuyệt vọng lắm. Thế này thì không những không khỏi bệnh mà nó còn muốn nặng thêm. Thấy không ổn, anh liền gọi xe đưa vợ đi bệnh viện cấp cứu. Phải đến tận hơn 3 giờ sáng, cánh cửa phòng cấp cứu mới được hé mở. Một ông bác sĩ bước ra đưa mắt nhìn Quân. Chào, anh là người nhà của cô Ngọc phải không? Nghe gọi đến mình, Quân như nhảy dựng lên khỏi ghế. Anh lắp bắp. Vâng, tôi đây, có chuyện gì vậy? Vợ tôi cô ấy sao rồi? Anh bình tĩnh, tạm thời tình hình của vợ anh đã ổn định. Nhưng tôi cần phải đưa cô ấy đi chụp chiếu và xét nghiệm máu ngay bây giờ. Trời, nghiêm trọng đến như vậy sao? Vợ tôi... Cũng không hẳn, vợ anh đang mắc chứng ung thư máu đúng chứ? Tôi có thấy trong hồ sơ bệnh án lưu trữ tại bệnh viện. Vâng, đúng. Đã lâu rồi anh không đưa vợ đến tái khám phải không? Tôi... Quân thở dài ngán ngẩm. Tôi cũng muốn lắm, nhưng điều kiện gia đình không cho phép. Tôi không biết phải xoay sở ra sao nữa. Xin bác sĩ đừng trách tôi. Không. Ông bác sĩ lắc đầu. Tôi không trách anh, chỉ là tôi thấy có vài điểm lạ thôi. Trong hồ sơ bệnh ghi khá nghiêm trọng. Nhưng lúc nãy tôi có kiểm tra sơ qua thì lại thấy không như thế. Giờ muốn cho chắc hơn thì phải đi xét nghiệm tổng quan cái đã. Sao? Quân giật bắn mình, thảm thốt. Ý của ông là bệnh tình của vợ tôi đã thuyên giảm. Cái này thì tôi không dám chắc, nhưng mà rất có thể là như vậy. Trời! Quân gần như muốn vỡ òa. bởi hơn ai hết, anh đã biết cái bài thuốc kia đã có tác dụng. Sau hơn 2 giờ đồng hồ nữa kiểm tra toàn diện, kết quả được ông bác sĩ bày ra trước mặt của Quân. Không những bệnh của Ngọc đã thuyên giảm, mà những tế bào ung thư không biết tại sao lại gần như biến mất. Nghe tin, hai vợ chồng Quân mừng đến phát khóc. Ngọc nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay chồng, nói trong tiếng nghẹn ngào. Anh ơi, vậy là em được cứu rồi sao? Em sống rồi sao? Đúng, đúng rồi. Em được sống rồi. Chúng ta được sống rồi. Trở về từ bệnh viện, niềm vui lớn tới mức khiến cho Quân chơi lớn. Mở một bữa tiệc thật thịnh soạn, chiêu đãi anh em bạn bè trong làng. Tất nhiên là không ai biết chuyện gì rồi. Có chăng thì họ chỉ nghĩ hai vợ chồng anh sắp sinh quý tử mà thôi. Bữa tiệc kéo dài đến tận nửa đêm. Tiễn mọi người về xong thì Quân cũng đã say bí tỉ. Anh bước vào trong nhà, đưa mắt nhìn vợ với một ánh mắt trìu mến. Ngọc cũng chẳng ngủ nổi, niềm vui đến với cô quá bất ngờ, nên lúc này đây, cô chỉ biết nằm cười mà thôi. Quân bước tới, nằm xuống kế bên ôm choàng qua người vợ, thủ thỉ. Em này, lúc nãy anh nghe mọi người cứ kháo nhau, mình có con đấy. Đúng thật là... Ngọc quay sang nhìn chồng bằng một ánh mắt biết nói. Thế anh có muốn có con thật không? Quân khựng lại trước câu hỏi của vợ. Tính ra kể từ khi lấy nhau đến giờ, chưa gần gũi được bao nhiêu thì Ngọc đã lâm bạo bệnh. Do đó, anh sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của cô nên không dám tính đến chuyện có con. Giờ đây, khi mọi thứ đã được ổn định thì quả thật, cả hai cũng nên tính đến chuyện này. Thế là như một con hổ đói mòi, Quân chồm lên người vợ, hùng hục, ân ái. Cả hai cứ quyện thân thể vào nhau trong những cơn khoái lạc và sung sướng tột cùng. Đang hành sự, đột nhiên Quân đã mắt đi trong vô thức. Và cũng chính lúc ấy, anh gần như đứng khựng lại. Bởi bên ngoài ô cửa sổ lúc này có một cái bóng người đang đứng. Cái bóng ấy nhìn chằm chằm về phía hai vợ chồng. Và tất nhiên, Quân cũng là mở nhận ra được đó là ai. Lanh. Anh thốt lên tên đối phương như một phản xạ tự nhiên. Ngọc thấy chồng ngừng lại bất chợt. Cô tò mò hỏi. Anh làm sao thế? Không, anh... Quân đưa mắt nhìn vợ, lắc đầu rồi nhìn lại lên hướng cửa sổ. Lúc này, cái bóng người kia đã biến mất. Anh như thể mất hồn, vội vàng ngưng cuộc giao hoan mà nhảy xuống giường, vớ vội cái quần rồi chạy ra ngoài kiểm tra. Bên ngoài, do có ánh trăng nên Quân có thể nhìn thấy được khá rõ ràng mọi thứ. Anh đảo mắt như để tìm kiếm gì đó, nhưng nguyên cả một khoảng sân hoàn toàn trống vắng, không có lấy một bóng người. Anh lẩm bẩm. Lành, có phải là cô đấy không? Cô tới đây làm gì? Trong đầu anh bất chợt xuất hiện ý nghĩ. Hay là có khi nào do anh đã trị dứt được bệnh của Ngọc, nhưng lại quên không đem đồ cúng tới cảm ơn Lành, nên cô ta mới hiện ra tìm tới đây không? Nghĩ tới đây, anh đưa hai tay chắp lại mà van vái. Lành, nếu là cô thật thì cho tôi xin lỗi, tôi không có quên đâu. Cô yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ sắm một cái lễ thật thịnh soạn để cúng cho cô. Tự khấn xong, Quân quay trở lại vào trong nhà. Lúc này do đã bị mất hứng nên Ngọc có chút khó chịu. Cô nhăn mặt nhìn chồng mà cảm ram. Anh bị làm sao thế? Tự dưng lại... Quân lắc đầu, nằm xuống giường an ủi vợ. Không có gì. Vừa rồi anh thấy có con mèo đu lên bậu cửa nên chạy ra đuổi nó đi ấy mà. Chứ không, nó lọt vô nhà mình thì lại phá phách nữa. Em đừng giận nhé, anh bù cho em ngay đây. Thôi, em buồn ngủ rồi. Đi ngủ đây. Nói xong, Ngọc quay mặt vào vách tường mà nhắm mắt lại. Quân bởi sự việc vừa rồi nên cũng chẳng còn tâm trí nào để mà tiếp tục hành sự nữa cả. Anh nằm ngửa mặt lên trần nhà, suy nghĩ vẩn vơ. Nếu như cái bài thuốc huyền dị này linh nghiệm vậy, thì tức là chuyện tâm linh ma quỷ cũng không ngoại lệ. Vậy thì anh cũng phải giữ lời hứa của mình cho thật chu đáo. Biết đâu lại được Lành phù hộ không chừng. Cứ nghĩ vẩn vơ như thế, rồi Quân thiếp đi lúc nào cũng không hay. Sáng hôm sau, anh làm đúng như dự định, ra chợ mua một con gà về luộc, nấu thêm ít xôi và bánh trái. Xong xuôi, Quân đem chúng ra ngoài mộ của Lành. Ra đến nơi đập vào mắt Quân là một cảnh tượng có phần hoang vu, lạnh lẽo. Cũng đúng thôi, người trong làng có giúp thì cũng được lúc chôn cất, chứ bây giờ ai rảnh mà ra đây thắp cho Lành một nén hương cơ chứ. Hoàn thành xong buổi cúng viếng, anh lẩm nhẩm tự hứa là mỗi tuần sẽ dành ra 2-3 hôm để ra đây thắp hương, quét tước cho phần mộ của Lành. Cuộc sống hai vợ chồng Quân đã dần ổn định. Ngọc do khỏi bệnh nên ngoài thời gian chăm lo cơm nước ở nhà ra, thì cô cũng xin theo phụ một nhà may trên thị xã để nhận quần áo về nhà gia công. Quân thì cũng vẫn gắn liền với mảnh ruộng ông bà tổ tiên để lại. Anh còn dự định để dành ra một số vốn mà mua lấy con xe ba gác chở hàng. Chiều nay, sau khi tháo nước ở ngoài ruộng, Quân bắt được đến 4-5 con cá rô to ú nụ. Vừa về đến nhà, anh gọi thật lớn như để khoe chiến tích của mình. Vợ ơi, vợ ơi, ra xem anh có gì này. Thế nhưng không hề có tiếng trả lời của Ngọc. Cửa nhà đang mở toang hoác, cộng thêm đôi dép của cô vẫn đang để trên kệ, nên chắc chắn là Ngọc có ở trong nhà rồi. Quân đưa chân bước vào trong, và rồi anh giật bắn mình khi thấy Ngọc đang nằm yên ở trên giường, gương mặt cô xanh xao thấy rõ. Ngọc, Ngọc, em làm sao thế? Nhận ra chồng đã về, Ngọc lắc đầu nhăn nhó đáp. Em không biết nữa, tự dưng thấy trong người không được khỏe, em nôn mửa cả chiều giờ rồi. Nghe nhắc tới nôn mửa, trong đầu Quân lại hiện về những dòng ký ức không mấy tốt đẹp của thời gian trước. Hay nói đúng hơn là một suy nghĩ hết sức tiêu cực đang hiện hữu trong đầu anh. Đó chính là có khi nào bệnh ung thư của Ngọc lại tái phát không? Thế là không chút chần chừ, anh liền đưa cô vào bệnh viện để khám. Lần này không quá lâu như trước, Quân nhận được kết quả từ vị bác sĩ ngay. Thế nhưng, chẳng phải là chứng bệnh ung thư hay một điểm xấu gì về sức khỏe cả. Ngược lại, nó còn là một tin vui nữa. Ngọc đã có thai. Đúng vậy, Quân phải đi hỏi lại vị bác sĩ kia đến 2-3 lần. Cái thai trong bụng của Ngọc đã đến được tháng thứ 3 rồi. Khỏi phải nói, anh như muốn òa lên vì xúc động. Đây chẳng phải là điều mà Quân hằng mơ ước hay sao? Anh chạy vội vào bên trong phòng. Ngọc lúc này cũng đã hay tin. Cô xoa xoa bụng mình với ánh mắt đầy nước. Anh ơi, mình có con rồi. Mình có con rồi. Hai vợ chồng mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Cuộc sống từ giờ trở đi chắc chắn sẽ tràn ngập tiếng cười của sự hạnh phúc. Những ngày tiếp theo, Quân tích cực bồi bổ cho vợ lắm. Ngọc cũng ăn rất nhiều, cô ăn phải gấp 2-3 lần bình thường. Thoạt đầu thì Quân còn thấy bình thường, nhưng dần dà anh bắt đầu lâm vào thiếu thốn. Bởi công làm một ngày không đủ để cho Ngọc ăn uống, chứ đừng nói là có dư giả ra để sau này lo cho đứa con đầu lòng. Tất nhiên là Quân không thể nào không chăm lo cho Ngọc được. Vậy nên, anh đành đi vay mượn đủ nơi. Ban đầu, người ta còn cho mượn. Nhưng đến khi số nợ lên tới vài triệu, thì chẳng ai đủ hào phóng để đáp ứng cho Quân nữa. Chiều hôm nay, từ nhà một người bạn trở về, Quân có chút buồn bực vì không mượn được vài trăm nghìn để chi tiêu cho tuần tới. Vừa mới mở cửa bước vào, Ngọc đã bước tới hỏi ngay. Anh ơi, đi mua vịt quay cho em đi. Em đói quá. Em đói quá. Cái gì? Chẳng phải trước khi anh ra ngoài thì em đã ăn cơm trưa rồi sao? Giờ lại đói nữa ư? Em đói lắm. Em đói lắm anh ơi. Thấy câu nói của Ngọc như thể đang cầu khẩn vậy. Quân xót ruột lắm. Cộng thêm việc nghĩ tới đứa con trong bụng cô nữa. Thế là anh đành bấm bụng, gật đầu quay ngược trở ra đi mua vịt quay. Lát sau con vịt được đem về, Quân nghĩ chắc giỏi lắm thì Ngọc sẽ chỉ ăn được chừng nửa con. Còn nửa con còn lại thì anh sẽ đem đi kho mặn, chiều có cái mà ăn cơm. Thế nhưng không, Ngọc chỉ mất chưa đến nửa giờ đồng hồ để xử lý xong con vịt. Cô ăn hết sạch đến nỗi chỉ còn mỗi xương trắng. Thấy thế Quân vừa mừng vừa lo. Với cái sức ăn thế này thì không biết anh có thể trụ được để lo cho vợ thêm bao nhiêu lâu nữa đây. Đến chiều, Quân không ra đồng làm mà lặn lội sang bên nhà của ông Tư Địa để vay tiền. Đúng thật là bây giờ trong làng chỉ còn lại có mỗi một mình ông là anh chưa hỏi mà thôi. Một phần vì ông chỉ sống có một mình, phần nữa là không có làm lụng gì nhiều. Nhưng đang ở trong tình thế hiện tại, Quân không còn sự lựa chọn nào khả dĩ hơn. Đến cổng nhà ông, anh gọi vào trong. Chú Tư ơi! Rất nhanh chóng, ông Tư từ bên trong bước ra. Ông không mặc áo mà vắt nó lên trên vai, để lộ cái thân người gầy gò. Nhận ra Quân, ông hất hàm hỏi. Sao đó? Mới giờ mà rủ tao nhậu rồi hả? Chú Tư, con có chuyện muốn nhờ chú giúp. Chuyện gì đó, vô trong đây mà nói. Quân gật gù đẩy cổng bước vào. Ngồi dưới cái mái hiên, anh phải mất thêm một lúc ngập ngừng nữa thì mới dám thổ lộ ý định của mình. Chú Tư, con muốn xin chú giúp cho con một chuyện. Chuyện gì đó? Cái thằng này, hôm nay tự dưng dài dòng văn tự vậy. Nói nhanh đi cho tao còn vô ăn nốt chén cơm. Con muốn hỏi xin mượn chú chút đỉnh tiền. Bao nhiêu? Chừng 4-5 triệu. Khi nào có thì con sẽ trả cho chú ngay. Khỏi phải nói, ông Tư Địa bất ngờ lắm. Ông trợn tròn mắt lên thằng thốt. Trời đất, cái thằng này mà có tỉnh không đó con. Tao làm gì có tiền mà cho mượn nhiều tới vậy. Sao, ăn chơi gì rồi đổ nợ phải không? Không có. Chú đừng nghĩ như vậy, tội con lắm. Con... Thế là Quân đành kể ra sự khổ tâm của mình. Nghe xong, ông Tư cũng có chút cảm thông. Ông đặt tay lên vai anh mà an ủi. Thôi, mày thử tìm đường khác xem sao. Chứ tao là không thể nào giúp được rồi đó. Nhưng mà này, cho dù có túng thiếu cũng không được nghĩ tới chuyện ăn cắp ăn trộm nghe chưa? Nhớ đâu bị bắt được rồi tù tội thì khổ vợ khổ con. Ông Tư Địa nói tới đây, những tưởng đâu sẽ giúp an ủi Quân. Nhưng không, ông vô tình lại khơi lại cho Quân một cái ý định hết sức táo bạo. Hay nói đúng hơn là Quân nhớ lại chuyện mà ông kể trong cuộc nhậu mấy tháng trước. Một nửa trong câu chuyện đó đã được thực hiện thành công. Vậy thì chắc chắn nửa còn lại cũng sẽ như thế. Quân liền đứng phát dậy, vội vội vàng vàng từ biệt ông Tư. Về đến nhà, anh lại thêm lần nữa chạy đi mượn đủ mọi loại đồ nghề như lần đào mộ lần trước. Xong xuôi, Quân nằm lên giường đánh một giấc thật sâu để chuẩn bị cho việc đại sự đêm nay. Hơn 8 giờ tối thì Quân mới thức dậy. Anh đưa mắt nhìn quanh. Ngọc vẫn đang loay hoay với đống quần áo gia công. Giờ vẫn còn sớm nên anh tranh thủ ngồi dậy, lấy cơm ăn để lấy sức. Vừa mới bưng chén cơm trên tay, Ngọc đã vội hỏi. Anh à, nhà mình còn tiền không? Hả? Sao thế em? Thì em hỏi nhà mình còn tiền không? Em muốn mua một ít sữa cho bà bầu. Em nghe người ta nói trong thời gian mang thai, không chỉ cần ăn đủ chất mà còn phải có sữa nữa. Như thế thì đứa con trong bụng mới phát triển tốt được. Anh nghĩ xem có đúng không? Đúng lắm. Em yên tâm, mình vẫn còn tiền mà. Để mai đi ra chợ anh mua cho em nhé. Ngọc gật gù, mỉm cười quay sang chồng. Em cảm ơn anh nhé. Anh đúng là người chồng trong mơ mà. Quân phì cười. Nhưng những gì mà Ngọc vừa nói, nó không chỉ là áp lực mà còn là động lực để cho anh hạ quyết tâm thực hiện kế hoạch đêm nay của mình. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đồng hồ đã chuyển sang con số 10 rồi. Ngọc nằm trên giường ngủ mê say, từng tiếng ngáy khe khẽ vang lên đều đặn, làm cho Quân yên tâm lắm. Anh nhòm dậy, lọ mọ ôm đống đồ nghề đã chuẩn bị, rồi mở cửa lách người ra ngoài. Trời đêm nay không trăng không sao, có phần khá giống với đêm lần trước. Vừa đi, Quân vừa thì thầm khấn niệm, mong cho mọi thứ được thành công, suôn sẻ. Gần nửa đêm, cuối cùng thì anh cũng đến đứng trước ngôi mộ của Lành. Tuy nó vẫn thường xuyên có được sự hương khói từ Quân, nhưng nhìn chung vẫn có chút gì đó lạnh lẽo, hiu quạnh lắm. Vốn đã trải qua một lần rồi, nên Quân không còn quá bối rối nữa. Anh thắp hương, để giấy tờ vàng mã xuống đất mà khấn vái. Lành, lại là tôi đây. Tôi đã thực hiện đúng lời hứa của mình với cô rồi. Nhưng do hiện tại tôi đang lâm vào cảnh nợ nần khó khăn chồng chất, cho nên tôi xin cô hãy thương tình mà cho tôi xin thêm một phần thân thể nữa. Còn nó, tôi sẽ có được nhiều tiền hơn, chăm lo được cho vợ con, và cũng là để mua sắm đồ cúng cho cô tươm tất. Khấn dứt câu, đột nhiên một trận gió từ đâu nổi lên, thổi thốc cát bụi bay mù mịt. Quân có chút hoảng, nhưng cơn gió cũng rất nhanh chóng qua đi. Đợi mọi thứ bình thường trở lại, anh cắm hương xuống đất rồi bắt đầu tiến hành đào mộ. Lần này do trải qua một thời gian khá lâu, nên đất của ngôi mộ này không hề dễ đào nữa. Phải chật vật lắm thì Quân mới có thể chạm được đến phần nắp quan tài. Nhìn sơ qua, nó cũ kỹ hơn trước khá nhiều. Anh đưa tay bịt chặt mũi, tay còn lại thì hất cái nắp sang một bên. Chưa kịp phản ứng gì thì một mùi hôi thối xộc thẳng vào. Cho dù Quân có bịt chặt hai mũi mình đến đâu thì cái thứ mùi kinh khủng kia vẫn len lỏi qua được. Khỏi phải nói, anh vội nhảy lên bờ nôn thốc nôn tháo. Cũng phải thôi, khi đây chính là thời điểm mà thi thể của Lành đang độ phân hủy nặng. Nhưng Quân ý thức được anh không còn đường lùi nữa rồi. Nghĩ đến tương lai của vợ con, anh liền vớ ngay lấy con dao lớn rồi nhăn mặt nhảy lại xuống huyệt thêm lần nữa. Qua ánh đèn pin đeo trên đầu, Quân thấy được rõ ràng từng mảng thịt của Lành đã thối rữa. Kinh sợ hơn là đám giỏi bọ lúc nhúc xung quanh. Tuy nhiên có điều lạ là phần bàn tay phải của cô lại không hề hấn gì. Nó chỉ đen sạm, khô cứng lại mà thôi. Không dám nhìn kỹ hơn nữa, anh nghiến răng dùng dao chặt phăng một cái. Nguyên phần cổ tay của Lành đứt lìa ra, rơi xuống nghe đánh bột một cái. Quân chỉ chờ có thế, đem nó bỏ vào túi rồi vội vàng đóng nắp quan tài lại. Sau khi đắp đất xong thì trời cũng vừa hửng sáng. Quân vơ vội đống đồ vào cái bàn tay rồi chạy như bay về nhà. Trên đường đi, anh cứ sợ có ai nhìn thấy. Nhưng cũng may là giờ này mấy người đi làm đồng sớm vẫn chưa xuất hiện. Về đến nhà, Quân khoan động đến cái bàn tay vội. Anh lo đi tẩy rửa cơ thể của mình. Nó hiện đang ám đầy mùi tử khí, đến mức Quân cảm tưởng có thể nôn mửa bất kỳ lúc nào vậy. Tắm rửa xong thì mặt trời cũng đã bắt đầu lún lên. Tất nhiên, Quân không có dại gì mà đem cái bàn tay kia ra xử lý vội rồi. Anh đem cái túi đựng nó ra sau nhà, đào một cái hố nhỏ rồi chôn xuống. Cả ngày trôi qua với một sự bình yên như thường lệ. Ngọc uống sữa mà Quân mua thì hài lòng lắm. Cô lẩm nhẩm. Anh này, em tính cả rồi. Nếu từ giờ cho tới lúc chuyển dạ, em cứ uống sữa thì sẽ tốn lắm đấy. Anh có kham nổi không? Nếu không thì em nhịn cũng được. Trời đất, Quân lắc đầu. Em nói cái gì thế hả? Nhịn là nhịn làm sao? Em yên tâm đi, có anh ở đây thì không bao giờ để em chịu thiệt thòi đâu. Tiền anh kiếm được mà, chồng em thấy vậy chưa giỏi lắm đó. Ngọc phì cười, choàng tay qua ôm lấy cổ chồng mà hôn lấy hôn để. Đến tối, đợi cho vợ ngủ say thì cũng là lúc Quân thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch. Anh moi cái bàn tay của Lành từ dưới hố lên, rửa sạch để cho ráo nước, rồi cẩn thận bọc một lớp màng nhựa thực phẩm ở bên ngoài. Xong xuôi, anh đem nó ra đứng đối diện bàn thờ trong nhà mình mà khấn vái. Tất nhiên là mọi thứ đều nằm trong cảm tính chứ không hề được ai chỉ dạy gì cả. Khấn xong, anh bỏ bàn tay vào giỏ sách rồi lầm lũi bước ra ngoài. Mục tiêu đầu tiên mà Quân nhắm đến chính là nhà của bà cụ Lệ trong xóm. Bà ta có đến tận 4-5 người con nhưng tất cả đều ở xa. Thỉnh thoảng mới về đây thăm, cứ mỗi tháng lại gửi khá nhiều tiền về cho bà chi tiêu, cho nên có thể nói cuộc sống thường ngày của bà có chút khá giả. Quân đến trước cổng nhà bà Lệ vào lúc hơn 10 giờ đêm. Bấy giờ mọi thứ xung quanh im lìm lắm. Do nhà bà không có chó nên việc leo rào vào đối với Quân không có mấy khó khăn cả. Mọi thứ còn có vẻ dễ dàng hơn khi mà chỉ trong tích tắc, anh đã leo qua cái cửa thông gió ở đằng sau gian bếp. Lần mò trong bóng tối, Quân vừa sợ bị phát hiện vừa không quen trộm cắp. Tuy nhiên, sau nửa giờ đồng hồ lục lọi, thì anh cũng có trong tay một sợi dây chuyền vàng, một đôi bông tai và khoảng chừng 5-6 triệu đồng. Không biết có phải là do tác dụng của cái bàn tay mang theo bên người hay không mà Quân không hề thấy bà Lệ có chút phản ứng nào. Thậm chí tiếng ngáy của bà còn đều đặn, bất chấp cho đôi tay vụng về của anh thỉnh thoảng lại gây nên một vài tiếng động không đáng có. Lấy được thứ mình cần, Quân men theo con đường cũ trở ra. Về đến nhà, vốn là lần đầu tiên dính đến trộm cắp, nên anh hồi hộp và lo lắng lắm. Không biết rằng mình có bỏ lại thứ gì ở nhà bà Lệ không? Và bà ta có báo công an không? Cứ nghĩ ngợi, mãi mà trời sáng lúc nào không hay. Đúng như suy đoán của Quân, ngày sáng hôm sau thì tin tức nhà bà Lệ bị trộm viếng thăm đã lan truyền đi khắp làng. Thậm chí bà còn mời hẳn công an đến làm việc, nhưng đều nhận được những cái lắc đầu mà thôi. Bởi không hiểu sao, vụ trộm này rất êm, người ta không hề phát hiện được bất kỳ chứng cớ gì cả. Có người công an còn sợ bà Lệ đáng trí bỏ quên ở đâu mà không nhớ hay không. Chứng kiến mọi việc diễn ra theo chiều hướng có lợi như vậy, nên Quân mừng rỡ lắm. Thế là từ giờ anh có thể an tâm mà thực hiện được những vụ tiếp theo rồi. Ròng rã 2 tháng nữa trôi qua, cứ đều đặn 3 ngày là Quân lại hành sự một lần. Số của cải mà anh lấy chủ yếu là từ những gia đình giàu có, nổi tiếng ở trong vùng. Anh cũng chẳng lấy hết mà chỉ một phần nhỏ, đủ để nuôi vợ con mà thôi. Cuộc sống của hai vợ chồng cứ thế trôi qua hết sức ấm no, hạnh phúc. Nhưng rồi, được cưng chiều quá thì Ngọc cũng bắt đầu sinh nghi. Bởi hơn ai hết, cô thường ngày không thấy chồng mình đi ra đồng làm mà chỉ nằm ở nhà ngủ nghỉ. Đến tối thì mới thấy anh ra khỏi nhà. Thế là trong bữa cơm chiều, cô liền nhỏ nhẹ hỏi dò. Anh, dạo này công chuyện ở ngoài đồng vẫn ổn chứ? Em thấy mọi người đang vụ thu hoạch rồi đấy, mà chưa thấy anh làm gì cả. Quân nghe vợ hỏi đến thì có chút biến sắc, nhưng anh cũng rất nhanh chóng đáp lại. Ruộng nhà mình không biết sao bị nước nhiễm mặn nó xâm nhập, nên tạm thời anh đang đợi cải tạo lại. Thế à? Vậy mà anh không nói cho em biết gì hết. Vậy rồi còn không làm ruộng thì tiền đâu anh lo cho em mấy tháng nay thế? Thì anh có hùng hạp đi buôn với một người bạn, chỉ bỏ tiền ra rồi lấy lãi từ nó thôi, cũng nhàn lắm. Thế thôi, em lo ăn đi, hỏi gì mà lắm thế, cơm canh nguội hết bây giờ. Quân ngắt lời vợ, Ngọc cũng không muốn hỏi thêm nữa, và tất nhiên là cô cũng không ngừng lại ở đây rồi. Cô quyết định sẽ tự mình tìm hiểu xem có đúng là như thế hay không. Sau bữa cơm, Quân lại leo lên giường đi ngủ. Ngọc thì tranh thủ làm thêm mấy bộ quần áo cho kịp giao. Bụng của cô tính tới thời điểm này đã vượt mặt rồi, và cũng chỉ khoảng chừng hơn 4 tháng nữa là sẽ đến ngày sinh nở. Cho nên Ngọc dự định làm thêm chừng non nửa tháng nữa thôi để tập trung nghỉ ngơi dưỡng sức. Hơn 9 giờ thấy chồng tỉnh dậy, nên Ngọc vợ thu dọn đồ đạc rồi đi ngủ. Quân lẩn quẩn trước sân được chừng hơn 1 giờ đồng hồ thì bước vào trong. Anh tiến tới chỗ vợ, khẽ gọi. Ngọc! Ngọc! Tất nhiên là Ngọc còn thức rồi, nhưng cô không đáp lại mà vẫn giả vờ nhắm nghiền mắt. Thấy vợ không có phản ứng, Quân bắt đầu hành động. Anh bước tới cái bàn thờ rồi cúi xuống, giở viên gạch men trong góc nhà, rồi lấy từ đó lên một cái túi màu đen. Xong xuôi, anh với tay lấy cái giỏ sách treo trên vách, rồi mở cửa nhà bước ra. Nằm trên giường, Ngọc hé mắt đủ để chứng kiến tất cả. Ngay sau khi Quân đi khỏi thì cô cũng ngồi bật dậy, vội vã bám theo chồng. Nói về Quân, đêm nay anh nhắm đến nhà của Thanh. Anh này làm bác sĩ tại bệnh viện trên thị trấn. Nghe đầu do ăn hối lộ của người nhà bệnh nhân cộng với thói tham nhũng nên anh ta giàu lắm. Tiền bạc chất đầy trong tủ. Đúng 11 giờ kém, Quân đứng trước cửa sau nhà của Thanh. Anh nhận ra được ngay khoảng sân trước mặt mình được án ngữ bởi một con chó bẹt dê lớn bằng cả thân người vậy. Chỉ cần một động tác nhỏ thôi thì cái con quái thú này sẵn sàng lao vào tấn công anh ngay. Nhưng Quân cũng đâu đơn giản. Đến lúc anh sử dụng độc chiêu của mình. Từ trong túi đen, Quân lấy ra cái bàn tay của Lành. Nó hiện tại đã khô khốc lại như thể một khúc cây khô. cầm trên tay, Quân cứ thế hô hô trước mặt mình, rồi leo tường nhảy thót vào trong sân. Con chó nghe động vội vàng chạy như bay ra. Thế nhưng, vừa trông thấy món bảo bối của Quân, thì nó như thể mất đi ý thức. Cứ thế ngồi phục xuống rồi rên ư ử. Quân nhếch mép cười một cái. Sau gần nửa giờ đồng hồ, Quân trở ra ngoài với chiến lợi phẩm là một cái giỏ sách đầy nhóc. Nhưng tất nhiên là anh không thể đem nó về nhà được rồi. Gần một tháng trước, Quân đã âm thầm thuê một căn nhà trọ chỉ dùng để chứa những thứ đồ mà anh trộm được. Cứ mỗi lần hoàn thành một vụ, cái căn phòng ấy lại đầy thêm một chút. Xách cái giỏ trên tay, anh hào hứng bước đi thoăn thoắt. Thế nhưng, Quân không hề biết được rằng toàn bộ hành động vừa rồi đều đã bị chính người vợ thân yêu của mình trông thấy. Ngọc sốc lắm, cô gần như đứng không vững nữa, bởi trước khi cưới nhau cô tìm hiểu Quân rất kỹ. Sau khi thấy anh là một người chịu thương chịu khó, hết lòng vì gia đình thì cô mới chấp nhận cưới. Vậy mà, những gì cô vừa mới chứng kiến đây, nó lại đi ngược hoàn toàn. Chưa hết, cái vật hình thù bàn tay kia rốt cuộc có xuất xứ từ đâu? Tại sao Quân lại sở hữu nó? Ngọc với vô vàn thắc mắc của mình, cô như muốn đuổi theo chồng mà hỏi cho ra nhẽ. Nhưng như có một sức mạnh vô hình nào đó cản Ngọc lại, cô quyết định quay trở về nhà, vợ ngủ như trước. Gần 3 giờ sáng thì Quân mới về. Chồng anh phấn khởi lắm. Sau khi cất cái bàn tay về lại chỗ cũ thì Quân leo lên giường, ôm vợ ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Còn về phần Ngọc, cô cuối cùng cũng biết mình cần phải làm gì rồi. Một tuần trôi qua, Quân lại tìm ra được mục tiêu mới cho mình. Anh hiện tại cũng không biết được là bao nhiêu mới đủ. Bởi chỉ cần nghĩ đến việc vợ con mình sau này sẽ khổ, thì anh chỉ có thể cố gắng trộm nhiều nhất có thể mà thôi. Hơn nữa, có trong tay bảo bối lợi hại đến như vậy thì còn sợ gì mà không trộm. Thậm chí, nó còn thần kỳ tới mức giúp cho Quân vô hình trước hệ thống camera. Thành ra, nhiều vụ mất trộm, chủ nhà chỉ có thể đổ cho ma quỷ thực hiện mà thôi. Thế là sau khi chuẩn bị đâu đó xong xuôi, anh leo lên giường đi ngủ, chờ đợi đến lúc hành sự. Đêm nay trời bất chợt nổi cơn mưa phùn nhẹ nhẹ. Tuy không lớn nhưng cũng làm cho không khí có chút se se lạnh. Như thế này cũng tốt, bởi người ta sẽ ít ra ngoài hơn, do đó cũng có thể tránh được những sự chú ý không cần thiết. Quân nhòm dậy, vờ lay lay người Ngọc. Thấy cô không có phản ứng gì thì anh liền bước xuống giường. Vẫn là cái viên gạch trong góc, Quân dở nó lên. Thế nhưng anh liền khựng lại, bởi không hề trông thấy cái túi đen đựng bàn tay của Lành đâu nữa. Anh tìm cái này phải không? Một giọng nói quen thuộc vang lên, Quân giật bắn mình. Chưa hết, anh thấy được Ngọc đang đứng lù lù sau lưng. Trên tay cô chính là cái tay khô khốc đen thui của Lành. Em... Ngọc trừng mắt nhìn Quân, cô gắt lên. Anh định giấu giếm em đến bao giờ nữa? Cái việc làm của anh, nó xấu xa lắm anh có biết không? Em hiểu nhầm rồi Ngọc à? Hãy nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, mau đưa nó cho anh. Thế nhưng Quân chưa kịp phản ứng gì, thì Ngọc đã nhanh tay hơn. Cô dùng hết sức bình sinh của mình nắm rồi xé toạc cái bàn tay khô khốc kia thành hai phần. Trong đầu Ngọc chỉ nghĩ đây là một thứ bùa ngải hay hình nộm gì đó. Nhưng đến khi phần xương ngón tay trắng hếu lộ ra, cô trợn tròn mắt kinh hãi thét lên. Có lẽ vì quá hoảng sợ nên Ngọc ngã ngửa ra nền nhà rồi ngất lịm đi. Khỏi phải nói Quân hoảng lắm, anh vội chạy đến lay lay vợ. Thấy cô không phản ứng, cộng thêm việc đang mang thai cao tháng nên không còn cách nào khác, anh đành gọi xe đưa vợ đi cấp cứu ngay trong đêm. Khoảng chừng hơn một giờ sáng thì Ngọc hồi tỉnh. Cô nằm trên giường bệnh mà đưa ánh mắt phán xét nhìn chồng. Anh mau nói cho ra, cái thứ đó, nó rốt cuộc là gì? Đến nước này thì Quân không thể nào giấu được nữa. Thế là anh đành thú nhận hết mọi thứ. Từ việc đào trộm mộ lấy xương chậu của Lành về làm thuốc cứu Ngọc, cho đến lần trộm bàn tay. Nghe xong, Ngọc như thể từ trên trời rơi xuống vậy. Nhớ đến thứ nước thuốc lở lợ mà mình từng uống, thì cô như thể muốn nôn ọe ra cho bằng hết. Trời ơi, anh ơi là anh, Sao cái chuyện ác nhân thất đức đó mà anh cũng làm được hả? Trời ơi, sao anh lại có thể giấu giếm một cái chuyện tày đình như thế? Quân thở dài, nắm lấy tay vợ. Thôi, anh xin lỗi. Anh hứa từ nay anh sẽ bỏ. Anh chỉ vì không muốn mẹ con em khổ mà thôi. Chứ thực ra, những kẻ mánh trộm toàn là bọn giàu có gian thương. Chúng nó mất tiền cũng đâu hề hấn gì. Anh có dám hứa là anh sẽ không đem trộm nữa không? Anh hứa, nhưng em cũng biết đấy, anh mà không hứa với em thì cũng chẳng còn gì để đi ăn trộm nữa. Bàn tay ấy hỏng rồi mà. Ngọc thì vẫn còn sốc lắm nhưng nhìn chung cũng có phần xuôi xuôi hơn. Để cho yên tâm, cô bắt Quân thề độc 2-3 lần nữa thì mới chấp nhận để yên. Chưa hết, cô còn bảo anh về phải làm lễ xin lỗi lành, chôn lại cái phần tay của cô. Quân tất nhiên là chỉ còn biết gật đầu đồng ý lia lịa. Sáng hôm sau, tình hình sức khỏe của Ngọc đã ổn định nên hai vợ chồng xin xuất viện ra về. Thế nhưng dự định trong đầu của cả hai không thể thực hiện được, bởi về đến nơi, Quân cho dù cố gắng tìm kiếm như thế nào cũng không thấy bàn tay của lành đâu cả. Thậm chí, anh còn bị Ngọc nghi ngờ là cố tình giấu đi. Nhưng quả thực là Quân không hề biết. Đêm qua, khi Ngọc ngất đi thì anh làm gì còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác. Cuối cùng, anh nghĩ đến một trường hợp, đó là có con mèo hay con chó nào đó thấy xương nên tha đi mất. Hai vợ chồng đành sắm một cái lễ thật hậu để đem ra mộ lành tạ lỗi. Trời về chiều, nghĩa địa của làng vắng hoe, không một bóng người. Quân đặt mâm đồ cúng xuống, trên ấy có một con gà, xôi, thịt lợn luộc và khá nhiều bánh trái. Ngọc thì đứng thừ người ra, tới tận bây giờ cô cũng không thể nào bình thường được mỗi khi nhớ tới chuyện mình đã uống xương của người chết. Hai vợ chồng bày biện đâu đó xong xuôi thì mỗi người một nén hương mà khấn vái. Mọi thứ diễn ra từ đầu cho đến cuối hết sức bình thường, làm cho cả Quân và Ngọc đều nghĩ hương hồn của lành sẽ bỏ qua cho họ. Từ nghĩa địa trở về, Ngọc luôn nhắc đi nhắc lại để cho chồng mình nghiêm túc thực hiện lời thề độc. Quân cũng hết sức hợp tác. Thế nhưng khi cánh cửa nhà được mở ra thì cả hai giật bắn mình, bởi toàn bộ đồ đạc ở bên trong cứ như bị ai đó lục tung lên hết vậy. Chưa hết, ngay cả cái bàn thờ tổ tiên cũng bị quật ngã xuống đất, cho từ cái lư hương văng tứ tung. Trời đất, cái gì thế này? Ngọc há hốc mồm, còn Quân thì chạy đi tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Thế nhưng không hề phát hiện ra thủ phạm. Mà nếu như nghĩ kỹ, căn nhà của anh có thứ gì để mà trộm đâu chứ? Bao nhiêu của cải có được, anh đều giống ở căn trọ hết cơ mà. Càng nghĩ, Quân càng hoang mang cực độ. Sau khi dọn dẹp mọi thứ gọn gàng trở lại, Ngọc thất thần hỏi Quân. Anh ơi, hay có khi nào người ta biết anh ăn trộm nên tới đây trả thù không? Có khi nào là vậy không? Trời đất, em nói gì thế? Làm sao có ai biết được chứ? Hơn nữa, nếu biết thì họ sẽ gọi công an đến bắt anh rồi. Tới đây lục lọi đồ trong nhà mình làm gì? Thấy chồng nói cũng có lý, nên Ngọc bỏ đi suy nghĩ ấy. Thế nhưng việc có kẻ đột nhập rồi làm mọi thứ xáo trộn này cũng khiến cho cô không chút yên tâm. Anh này, em sợ quá. Nhà mình có còn đủ an toàn không? Em yên tâm đi, không sao đâu. Giờ có anh ở nhà rồi, anh sẽ không xa mẹ con em nửa bước đâu. Nếu như có đứa nào cả gan bén mảng tới thêm lần nữa, thì anh thề anh sẽ sống chết với nó. Vừa nói, Quân vừa ngồi xuống, xoa xoa lưng an ủi vợ. Anh nhìn xuống bụng của cô. Đúng thật là chỉ có trong hoàn cảnh này mới biết được lo lắng bất an là như thế nào. Vậy mà trước tới giờ, anh đi ăn trộm nhà người ta không hề có chút mảy may nghĩ đến nó. Ngay chiều hôm ấy, để cho an tâm hơn thì Quân đi mua thêm 2 cái ổ khóa loại lớn, khóa hết tất cả các cánh cửa ra vào trong nhà. Giờ thì nếu có ai muốn vào, chắc chỉ có nước phá cửa mà thôi. Trời dần về đêm, hai vợ chồng Quân nằm trên giường. Cả hai trằn trọc suy nghĩ đủ chuyện. Ngọc thì có ý muốn chồng đem trả lại hết số tiền của đã ăn trộm được, nhưng giờ trả lại thì khác gì đầu thú. Còn nếu như đem chúng đi phát trần cho người nghèo khổ hay lên chùa làm công quả, thì cuộc sống của cô và đứa con trong bụng chắc chắn sẽ không được đảm bảo. Đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên Ngọc lên cơn đau bụng dữ dội. Cô nhăn mặt, bấu chặt tay chồng. Anh ơi, anh, em đau quá, em đau quá. Quân giật mình, vội chồm người dậy. Sao? Em đau ở đâu? Sao lại đau? Em không biết, bụng em đau quá. Hay là con nó đạp? Không phải, không phải đâu, em đau quá. Ngọc đau tới mức muốn ngã vật ra ngất đi. Thấy tình hình không ổn, Quân liền lật đật móc điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Đang loay hoay bấm số thì cặp mắt của anh ngước lên nhìn ra cửa sổ trong vô thức. Đúng lúc ấy Quân khựng lại, bởi anh nhận ra bên ngoài cũng đang có một cặp mắt khác nhìn vào mình chằm chằm. Mà cái cặp mắt này nó khá quen thuộc với anh. Hay nói đúng hơn, đây chính là cặp mắt của Lành. Ánh đèn bên trong nhà hắt ra làm lộ rõ gương mặt đầy nhăn nhúm teo tóp đến gần như trơ cả xương ra. Vẻ mặt của cô ta chỉ có thể gói gọn trong hai từ: giận dữ. Anh ơi, em đau quá. Ngọc lại rú lên từng hồi, Quân hoảng và bối rối lắm. Anh vừa lắp bắp gọi cho xe cứu thương. Ôi, anh ơi, em đau quá, đau quá. Ngọc lại rú lên từng hồi, Quân hoảng và bối rối lắm. Anh vừa lắp bắp gọi cho xe cứu thương, vừa nhìn về phía Lành. Lúc này, cô ta hình như không còn để ý tới anh nữa, mà hướng sự chú ý của mình về phía Ngọc. Chưa hết, cô còn đưa cái cánh tay bị cụt lên chĩa thẳng vào Ngọc. Trời ơi! Quân chỉ kịp thốt lên thì bóng của Lành cũng tan biến. 12 giờ đêm, ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà Quân lo lắng lắm. Một phần vì cơn đau không rõ nguyên nhân của Ngọc, phần còn lại là hình ảnh của Lành. Tại sao cô ta lại có vẻ giận dữ như thế cơ chứ? Chẳng phải hai vợ chồng của anh đã làm đủ mọi cách để cúng bái tạ lỗi rồi hay sao? Anh Quân, vợ anh gọi anh kìa. Giọng nói của một cô y tá vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Quân. Anh vội vàng đứng dậy, chạy ngay vào trong phòng. Thấy chồng đi vào, Ngọc hoảng hốt nắm lấy tay của anh mà nói. Anh ơi, em sợ quá. Em sợ quá anh ơi. Sao? Có chuyện gì mà sợ? Em thấy Lành. Cái gì? Quân giật nảy mình. Sao em lại thấy cô ta được? Em không biết, lúc này em nằm mê man, tự dưng em thấy cô ta đứng kế bên giường. Em toàn định vùng chạy thì cả thân người như bị ai đó kéo ghì xuống vậy. Cô ta đáng sợ lắm. Hai mắt đỏ lừ lừ, cô ta còn chạm vào bụng của em nữa. Trời ơi! Quân như chết lặng bởi miêu tả của Ngọc, giống y hệt với hình ảnh của Lành mà anh thấy bên ngoài cửa sổ. Không thể nào là trùng hợp được rồi. Anh ơi, em sợ quá. Liệu cô ta có trả thù mình không? Cô ta có làm gì con mình không anh? Thấy Ngọc có vẻ mất bình tĩnh, Quân liền trấn an cô ngay. Không có đâu, em đừng nghĩ nhiều quá. Anh nghĩ chắc do mình bị ám ảnh đó thôi. Để cho an tâm hơn, ngày mai anh trở lại mộ của Lành để cúng cho cô ta thêm lần nữa. Chắc chắn sẽ êm xuôi, mà Ngọc lắc đầu. Bởi hơn ai hết, chính cô mới hiểu được cái cảm giác đáng sợ mà mình vừa trải qua. Lúc này cô y tá ban nãy lại xuất hiện, bảo Quân đi theo để lấy kết quả xét nghiệm. Anh gật gù, thì thầm dặn dò vợ rồi đứng lên bước ra khỏi phòng. Theo chân cô y tá, Quân được đưa đến phòng trực của bác sĩ. Ông ta tay cầm hồ sơ bệnh án mà đăm chiêu lắm. Thấy Quân đi vào, ông chỉ cái ghế đối diện. Chào cậu, cậu ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói. Chuyện gì thế bác sĩ? À, vợ cậu mang thai tới nay đã là gần 5 tháng rồi chứ nhỉ? Vâng, đúng rồi ạ. Tháng nào cũng đều đặn đưa cô ấy đi khám. Mọi thông tin và ảnh siêu âm đều có trong hồ sơ đấy ạ. Ờ, thế cô ấy đau như thế này được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, mới chỉ đêm nay thôi. Em thấy đau khác với cả lúc bình thường nên lo đưa đến đây cấp cứu. Ờ, tôi cho cậu xem kết quả khám vừa rồi đây. Tuy không mong muốn cho lắm, nhưng tôi vẫn phải nói. Cái thai của vợ cậu đã bị chết lâu rồi. rồi nó nằm kẹt trong tử cung đấy, phải tiến hành nạo vét ra. Khỏi phải nói, Quân như thể bị sét đánh ngang tai với câu nói của vị bác sĩ kia. Anh lắc đầu nguệ nguệ. Không, không thể nào được. Cô ấy vẫn bình thường, con của tôi vẫn bình thường cơ mà. Ông sai rồi, ông kiểm tra lại đi, sai rồi. Này, cậu bình tĩnh, hãy nhìn xem. Trong hình ảnh siêu âm này, chúng tôi không hề nhận thấy mạch đập của đứa bé. Cậu phải chấp nhận sự thật. Nếu như cứ giữ chồng ấy mà không để chúng tôi can thiệp, thì tính mạng của vợ cậu cũng bị đe dọa đấy. Trời ơi! Quân thẫn thờ, hai hàng nước mắt từ đâu chảy xuống một cách vô thức. Gần nửa giờ đồng hồ sau, Quân mới có đủ can đảm để trở về gặp mặt Ngọc. Vừa mới trông thấy chồng, cô liền hỏi. Anh, sao rồi? Em vẫn ổn chứ? Quân ấp úng, và rồi anh cũng đành phải nói ra trước sự gặng hỏi hết sức quyết liệt của vợ. Và khỏi phải nói, phản ứng của Ngọc hết sức gay gắt. Cô trừng mắt. Không, anh bị điên rồi, ông bác sĩ kia cũng điên rồi. Để là con em phải biết nó ra sao chứ. Anh đừng có nghe lời người ta mà làm chuyện điên rồi, anh có hiểu không? Nhưng mà... Không có nhường nhị gì hết, anh coi chừng đấy. Anh mà động tới nó, em sẽ cắn lưỡi tự tử cho anh xem. Phản ứng của Ngọc làm cho Quân tin rằng cô có gan để làm việc đó thật. Thế nên anh đành gật đầu nói xuôi theo. Thôi, anh xin lỗi. Anh không làm thế nữa được chưa? Anh không cho ai động vào con mình nữa. Em bình tĩnh lại đi. Ngọc trừng mắt nhìn chồng, tiếp tục bắt anh thề độc. Với cái tình thế hiện tại, Quân không thể nào không chấp thuận theo được. Nhưng thề thì thề, anh cũng nghĩ đến việc sẽ phải tìm cách nào đó để mà trục được đứa con trong bụng vợ mình ra. Còn cái thì có thể kiếm lại được, chứ còn anh đã một lần suýt mất Ngọc rồi, nên giờ đây không muốn cô gặp nguy hiểm. Nằm viện gần 3 ngày thì Ngọc xin về. Cô vẫn cứ ôm bụng mình khư khư. Thậm chí Quân muốn đưa tay chạm vào cũng không được. Về đến nhà, cô thúc giục chồng ra lại mộ của Lành để xin lỗi. Anh tuy không muốn lắm nhưng cũng miễn cưỡng mà thực hiện. Sau khi cúng cho Lành xong, Quân thất thểu trở về nhà với một đống những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Anh cũng nghĩ đến một kế hoạch, đó là cho Ngọc uống thuốc mê rồi đưa vào bệnh viện trục cái thai ra. Nhưng anh lại bỏ cái ý nghĩ ấy ngay. Bởi nếu như làm xong rồi, Ngọc tỉnh dậy thì anh biết phải ăn nói làm sao với cô đây. Bước vào trong nhà, Quân đưa cái mặt không có chút sức sống nào của mình để tìm vợ. Nhưng cái vẻ mặt ấy nhanh chóng biến sắc. Bởi anh nhận ra Ngọc đang ngồi thu lu trong góc giường, hai tay cô bấu chặt vào chiếc chăn rồi nhìn chằm chằm về phía đối diện, như thể sợ hãi một thứ gì đó vậy. Ngọc! Ngọc! Quân gọi tên vợ, thế nhưng cô lại không hề có chút phản ứng nào. Thấy không ổn, anh bước tới toàn định đưa tay lay lay thì nhanh như cắt. Ngọc hất anh ra rồi gào lên. Đừng, đừng qua đây, đừng hại con tôi, đừng hại con tôi. Ngọc, Ngọc, em bị làm sao thế? Anh đây mà, Ngọc ơi. Phải mất một lúc lâu sau thì Ngọc mới có thể nhận ra được chồng mình. Cô ả lên nức nở. Anh ơi, cứu con mình đi anh, cứu con mình đi anh. Sao? Có chuyện gì? Em phải nói ra thì anh mới biết được chứ. Anh ơi, anh cứu con mình đi. Con Lành, nó muốn hại con mình đó. Nó muốn hại con mình đó. Tất nhiên là Quân chẳng hiểu chuyện gì rồi. Anh kiên nhẫn gặng hỏi vợ. Nào, Ngọc, em bình tĩnh lại rồi nói cho anh nghe đi. Em sợ lắm. Lúc nãy em đang nằm ngủ thì đột nhiên có người nắm lấy chân kéo tuột đi. Lúc mở được mắt ra thì đó chính là Lành. Cô ta đáng sợ lắm, liên tục mắng chửi em, bảo là phải trả lại bàn tay cho cô ấy gấp. Em lắc đầu kêu không biết thì cô ta lại chỉ về phía bụng của em, nói nếu em không chịu trả tay lại thì sẽ hại con của mình. Em sợ lắm, em sợ lắm. Nghe những gì Ngọc vừa kể, Quân đã rối lại càng thêm rối hơn. Bởi hơn ai hết, anh biết được sự hiện diện của Lành là có thật. Nhưng tại sao cô ta lại đòi cái tay? Mà bây giờ có đòi thì biết đi đâu để mà tìm? Thấy vợ hoảng loạn, Quân quyết định cứ trấn an cô cái đã, mọi chuyện còn lại từ từ tính sau. Cũng phải mất đến tận chiều thì Ngọc mới ổn định được tinh thần. Tuy nhiên, cô gần như chỉ biết nấp ở trong góc giường, hai tay ôm bụng như thể bảo vệ đứa con khỏi những nguy hiểm đang rình rập. Còn về phần Quân, do cả đêm hôm qua anh không ngủ được, lại còn phải đi đi về về lo đủ công chuyện, nên giờ cơ thể đã thấm mệt. Thế là anh nằm xuống bên cạnh vợ rồi thiếp đi một cách nhanh chóng. Những tưởng đâu đây sẽ là khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu. Nhưng không, chưa ngủ được bao lâu thì Quân nghe thấy tiếng gọi tên mình khe khẽ. Quân, anh Quân. Nghĩ rằng là Ngọc gọi nên anh liền mở bừng mắt ra. Ấy thế mà khi kịp nhận ra được mọi thứ xung quanh thì Quân như chết điếng. Bởi anh không hề nằm ở trên chiếc giường ngủ quen thuộc nữa, mà thay vào đó anh thấy mình đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo ngoài nghĩa địa. Quân, tiếng gọi kia lại vang lên. Quân theo phản xạ đưa mắt hướng về phía ấy thì hỡi ôi, là Lành, cô đang cất tiếng gọi anh. Nhưng đó chưa phải là thứ đáng kinh sợ nhất. Bởi ngoài cái ngoại hình kinh dị của mình thì trên tay của Lành đang ôm lấy một cái bào thai còn đỏ hòn, thậm chí chưa mở cả mắt. Quân, trả tay lại cho tao, trả tay lại cho tao. Lành vừa nói vừa gầm gừ đầy hung tợn. Quân tất nhiên là chỉ quan tâm tới đứa bé trên tay của đối phương rồi. Anh trông nó rất quen, nhưng nhất thời không thể nào nhớ ra được. Nhận ra được điều này, Lành cười ré lên. Sao? Mày không nhận ra nó à? Cũng phải thôi, nó đã được chào đời đâu mà mày biết. Cái gì? Quân há hốc mồm. Những gì mà Lành vừa nói đây chẳng phải ám chỉ đứa bé này chính là đứa con đang nằm trong bụng của Ngọc hay sao? Vậy thì... Anh như một người điên vội vùng dậy chạy đến toan giật đứa bé khỏi tay của Lành. Nhưng đúng lúc ấy anh lại vấp phải một cái rồi ngã dúi dụi. Cơn đau làm cho Quân bừng tỉnh. Xung quanh anh không còn là cái bãi tha ma hay hình ảnh kinh dị của Lành nữa. Nói đúng hơn là anh đang nằm trên giường ở tại căn nhà quen thuộc. Sự kinh hoàng chưa kịp trôi qua thì Quân lại lần nữa hoảng hồn. Bởi anh thấy Ngọc đang nằm ngửa ra trên giường, hai mắt của cô trợn ngược, còn ở phần thân dưới thì liên tục ứa máu ra. Ngọc, Ngọc, em làm sao vậy? Ngọc ơi! Quân gào thét tên vợ, còn Ngọc thì chỉ thều thào được mấy chữ rồi ngất lịm. Anh ơi, cứu con mình đi, anh ơi, cô ta bắt con mình rồi, cô ta bắt con mình rồi. Quân sợ lắm, anh vội gọi xe, nhờ thêm mấy người hàng xóm để đưa Ngọc đến bệnh viện cấp cứu. Còn về phần mình, Quân quyết định sẽ chấm dứt chuyện này một lần và mãi mãi. Thế là anh chạy ra sau nhà, vừa lấy cuốc xẻng rồi nhắm thẳng hướng bãi tha ma mà đi tới. Đến nơi, anh không chút chần chừ mà chỉ thẳng vào tấm bia mộ của Lành. Mẹ kiếp, tại sao mày lại hại vợ con tao? Có ngon thì mày làm gì tao đây này? Còn nếu mày đã muốn chơi thì tao sẽ chơi với mày đến cùng. Tao thề, tao không quật mộ mày lên đốt sạch xương cốt thì tao không làm người. Vừa nói, Quân vừa hùng hổ bổ từng nhát cuốc vào phần mộ của Lành. Đào được một lúc thì anh thậm chí còn làm một hành động khiếm nhã hơn, đó chính là vạch quần ra, tè thẳng vào trong huyệt. Vừa tè, Quân vừa chửi. Mày ngon thì làm gì tao đi? Mày ngon thì tìm tao đây này. Tè xong, anh đưa mắt nhìn về cái bia mộ của Lành. Chính lúc này anh thấy được qua tấm di ảnh, cô giống như đang nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy chế nhạo vậy. Nóng máu, anh tiện tay bổ luôn một nhát cuốc vào tấm bia. Đoàn, cái âm thanh lớn vang dội như xé toạc cả hai màng nhĩ của Quân. Anh cũng chỉ cảm nhận được thân người mình nóng rực lên, rồi hai mắt tối sầm lại, tất cả chìm vào trong một màu đen u ám. Tin về vợ chồng Quân nhanh chóng lan truyền đi khắp làng. Quả thực là một điểm lạ, khi Ngọc thì mất con, Quân thì lại bị sét đánh. Anh ta tuy may mắn không chết nhưng đầu óc không được bình thường, lúc nào cũng cười cười nói nói một mình. Tuy nhiên, tin tức này nhanh chóng bị lu mờ đi, thay thế bởi hàng loạt tin tức về những vụ trộm táo bạo liên tiếp xuất hiện. Lần này thì không chỉ những nhà giàu mới mất của, mà bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Quý vị cảm thấy như thế nào? Có hay không ? Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Kính chúc tất cả quý vị ngủ thật là ngon. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.